Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 86. Chương 851, Ngây Ngây Ngốc Ngốc, 3. Nói đi nói lại, phụ nữ chúng ta cần nhất không phải sự ổn định sao? Mình thấy Quách Thư Nhiên rất được đấy chứ. Từ cao trung tới đại học rồi tốt nghiệp thầm yêu bạn bao năm. Rốt cuộc cũng lấy được dũng khí bày tỏ công khai, chứng tỏ cậu ấy tiến bộ rồi. Tuy bề ngoài trông không ưa nhìn lắm, có điều cha làm lãnh đạo cục lâm nghiệp nhiều năm. Rất có căn cơ, anh ấy lại làm việc ở cục thuế vụ, có nhà có xe, đoán chừng 2-3 năm nữa là có thể lên tới phó chủ nhiệm rồi. Người như thế theo cả đời không thiệt đâu Dương Ninh, đừng kén chọn nữa, đâu phải cứ không bằng Hứa Đông là không đáng để mắt, dù sao cũng hâm mộ Điền Điền. Một cô gái đứng bên cạnh Hứa Đông nói, con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, vừa tốt nghiệp đi làm là thực sự nghiêm túc tính tới khả năng kết hôn rồi. Tuy nói Hứa Đông ở Hoàng Thành rất nổi tiếng, còn Điền Điền được công nhận là đệ nhất mỹ nữ trong vòng tròn bọn họ, có dung mạo có khí chất, còn có gia thế, so với Hứa Đông xứng đôi vừa lứa. Nhưng Dương Ninh từ nhỏ tới lớn gia cảnh ưu việt, đâu chịu thua kém gì ai, nghe nói thế trong lòng ức nghẹn, giả sử là người nói với sự ác ý thì bỏ qua đi. Rõ ràng đây là bạn của mình, khuyên chân thành mới khó chịu, vốn cảm giác Quách Thư Nhiên cũng có thể chấp nhận, bây giờ lập tức quay sang phủ quyết. Điền Điền nhìn thấy hết, cô không muốn chị em trong vòng tròn có ngăn cách, cùng là con gái với nhau cô hiểu, khó chấp nhận loại chênh lệch này. Hứa Đông là Hứa Đông, mình là mình. Sau này đừng có nói tới anh ta thì kéo mình vào, mình không phải là vật đính kèm của anh ta. Trương Thiến mở to mắt, nói rất khoa trương, cái gì mà Hứa Đông là Hứa Đông, mình là mình, hai người sớm muộn cũng kết hôn. Sao, chẳng lẽ cha bạn có ý kiến khác, thấy Hứa Đông không đủ chững chạc, hay bạn có người khác? Tới đó hái mắt chỉ Tô Sán đang ngó nghiêng xung quanh, này không phải chàng ngốc kia chứ. Điền Điền làm động tác muốn xé miệng Trương Thiến nhảy trách. Các cô gái ôm nhau cười khúc khích, tức thì mấy nam tử chú ý đi tới trò chuyện. Trong đó có Hứa Đông, tóc rất dài, rẽ sang hai bên, còn hơi uốn quăn, trông rất phiêu giật, tướng mạo đường đường. Dáng người cao thanh thoát, đưa tay ra ôm vai Điền Điền, nhưng Điền Điền lại quay sang đùa với Trương Thiến khéo léo tránh được. Ánh mắt hắn liếc sang phía Tô Sán, vẻ mặt không thoải mái, lời vừa nãy của Trương Thiến bị hắn nghe thấy rồi, dù chỉ là lời nói đùa, không có khả năng xảy ra. Nhưng hắn không thích. Đợi những nhân vật chủ chốt tới đủ, liên hoan tất niên liền bắt đầu. Bữa tiệc không sắp xếp theo bối phận hay tư lịch gì hết, cứ 10 người một bàn, thích ngồi với ai thì ngồi xuống cùng nhau, tuy thế vẫn tự động chia thành từng nhóm nhỏ. Tô Sán ngồi cùng bàn với cha mẹ, bên cạnh là nam tử tên Chu Trình, lớn hơn Tô Sán 5 tuổi, hai người mau chóng giới thiệu làm quen với nhau. Cha hắn nâng chén rượu nói, thị trưởng, Tô, đây là con tôi, tên Chu Trình. Sau này anh thấy nó làm việc có gì không vừa mắt cứ thay tôi mắng nó không lên người được. Tô Lý Thành xua tay, anh nói gì thế, tôi thấy Tiểu Trình rất chững chạc. Chu Trình đứng dậy, hai tay cầm chén rượu mời Tô Lý Thành, chú Tô, cháu làm ở sở địa chính, sau này mong được chú kiểm tra chỉ đạo công tác nhiều hơn. Cháu đại biểu cho sở địa chính cảm ơn chú trước, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của chú, thành phố sẽ có thay đổi hoàn toàn mới. Công tác lớn hay công tác nhỏ đều cần những bánh răng như Tiểu Trình cháu ăn khớp mới trơn tru được, chú sẽ tới lúc cần tới cháu, hy vọng cháu dốc sức tương trợ nhé. Chu Trình làm vẻ mặt trang trọng nói, chú Tô nói thế cháu sao dám nhận, chỉ cần cháu ra lệnh một tiếng, dù dầu sôi lửa bỏng cháu cũng không từ. Nghe xung quanh đối đáp với nhau như vậy, Tô Sán thấy hơi buồn cười giống diễn tuồng trên sân khấu vậy, tuy nhiên cũng hiểu làm ở cơ quan nhà nước là thế, Tô Sán không phản cảm. Cơm nước cũng được, mỗi điều là nhiều cá quá, cá lại quá nhiều xương, hình như ở đây có câu chưa ăn cá ngân, chưa phải tới Hoàng Thành. Nhưng mà các người toàn là dân Hoàng Thành cả đời không ăn cá chăng nữa cũng có sao, nói chung vẫn no bụng. Bữa tiệc kết thúc, thị trường dẫn đầu đi bộ quanh hồ, các vị lãnh đạo thành phố đi trước còn gia quyến theo sau thành hàng dài như con rắn dài. Đương nhiên ăn xong phải giao lưu tình cảm chút chứ, sao có thể vỗ đít về ngay còn ra thể thống gì. Hoàng Thành cũng tối muộn, ăn xong là gần 7 giờ mà chưa tối, đằng xa tịch dương soi bóng nước, nhuộm đỏ nửa hồ, mặt nước ánh chiếu lên mặt Tô Sán, đỏ mà ấm áp thoải mái, khung cảnh cực kỳ trang lệ. Chu Trình trong bữa cơm tích cực lôi kéo quan hệ với Tô Sán, ở cơ quan lâu, mồm mép khéo léo rất biết làm vừa lòng người khác. Lúc này nhóm Điền Điền đi ở gần, cũng giới thiệu cho Tô Sán, đây là Điền Điền, Dương Ninh, Trương Thiến, Vương Kiệt, Hứa Đông. Nói tới Hứa Đông hắn hơi khựng lại, mới nhớ ra hai người này có thể không thích gì nhau, vội nói nhanh qua người khác. Cũng may là còn có mấy cô gái nên Tô Sán và Hứa Đông không đối diện trực tiếp với nhau, Điền Điền khẽ gật đầu. Thái độ vừa phải, giống như gặp lần đầu, cho thấy ấn tượng cô gái này với Tô Sán không hay gì. Trương Thiến là cô gái mồm mép, lúc này mỉm cười với Tô Sán, rất giữ gìn hình tượng, không nói năng linh tinh như lúc nãy ở cùng đám chị em. Giọng ngọt tới mức sờn hết da gà da cóc, nhưng nam sinh nghe vào tai sướng nhũn người, xin chào, nghe nói cậu mới chuyển tới vài ngày phải không, đã quen chưa? Có cô gái khác trêu ngay, sao, không quen thì bạn tới trải giường giúp cậu ấy à? Cả đám người rũ rượi, Trương Thiến đỏ mặt bẽn lẽn, làm đám chị em càng chịu không nổi, chỉ muốn kéo ngay đi cho đỡ mất mặt. Tô Sán có tuyệt kỹ đối phó với mấy cô gái như vậy rồi, đó là cười hiền lành chịu, trận. Có người như Chu Trình làm trung gian, người không quen cũng quen, trong này có Dương Ninh ở phòng tuyên truyền, Trương Thiến sống cùng tiểu khu chính phủ. Có Vương Kiệt chỉ biết là nhà kinh doanh, không rõ kinh doanh cái gì, còn đám người bên cạnh Hứa Đông nữa, đều có gia thế tốt. Giới thiệu làm quen một lượt xong, Tô Sán không còn là nhân vật trung tâm nữa, mà chuyển sang đôi tiểu tình lữ Hứa Đông và Điền Điền vang danh Hoàng Thành, chủ đề cũng mau chóng chuyển tới bọn họ. Điền Điền này, tới khi kết hôn hai đứa tổ chức ở đây luôn đi, lúc đấy toàn bộ khách sạn Hồ Tân để dành cho hai đứa, bãi cỏ ngoài khách sạn đặt 300-400 bàn không thành vấn đề. Tô Sán cố ý để mình nhạt khỏi sự chú ý của người xung quanh để quan sát nhiều hơn, người vừa lên tiếng là Hứa Vạn Quốc, chủ tịch khách sạn Hồ Tân. Họ gia của Hứa Trường Thành, gia tộc họ Hứa là đại hộ nổi tiếng Hoàng Thành, rất nhiều người làm quan hoặc kinh doanh lớn. Có điều không chịu bước ra ngoài, tập trung khai thác Hoàng Thành quá nhiều, xích mích không ít, tới thế hệ này đại khái là phong quang nhất rồi. Điền Điền chỉ cười không đáp, Hứa Đông nói với chú họ mình, không thành vấn đề, lúc đó chỉ sợ chú lại kêu vất vả. Không sao, không sao, chuyện vui của hai đứa, vất vả nữa cũng đáng. Hứa Vạn Quốc cười lớn, sau đó nói chuyện với người khác, Tô Sán để ý hai người này từ lúc nãy rồi, Hứa Đông rõ ràng rất thích Điền Điền. Nhưng Điền Điền thái độ lại bình đạm, không giống đôi tiểu tình lữ sắp kết hôn, giống như người bạn hơn, có điều chuyện hai người này sắp kết hôn lại không cần nghi ngờ. Chương 852, ngây ngây ngốc ngốc, 4. Đi nửa vòng quanh hồ rồi mà Tô Sán không kiếm được cớ để gây sự với Hứa Đông, chẳng thể cứ vậy lao vào đấm đá tới tấp được. Nếu không cho dù đánh gãy Hứa Đông vài cái răng thì y cũng bị người ta coi là thằng điên tống vào trại. Phải làm sao để mâu thuẫn nổ ra tự nhiên, người ta nghĩ rằng nó xuất phát từ sự kiện xô xe kia mới được. Một đoàn người gia quyến quan viên đi trên con đường quanh hồ, gió tối mang theo chút se se lạnh khiến một cốc cà phê hay cốc trà nóng ngồi ở bãi cỏ có lẽ hưởng thụ hơn một chút. Nhưng họ quen rồi, từ khi bắt đầu nhớ được chuyện, bọn họ không ít lần cùng cha mẹ tham gia buổi tụ hội, ngay cả khách sạn cao cấp như Hồ Tân, một năm cũng phải đi vài ba lần. Cứ coi như truyền thống, tuy có khá nhiều trẻ con 7-8 tuổi tới 14-15, nhưng không có chuyện chạy nhảy hò hét đuổi nhau, mà thong thả đi bên cạnh người lớn, rất giống ông bà cụ non. Những cuộc tụ hội thế này không chỉ quan trọng với người lớn, còn với người trẻ tuổi, đây là nơi bọn họ lập nên mối quan hệ đầu tiên cuộc đời. Tất nhiên những mối quan hệ đó chưa chắc có ích gì cho sau này, vòng tròn bọn họ luôn có người mới tham gia. Có người rời đi rồi trở lại, có người lên, có người xuống, tất cả đều đáng có điều đáng học tập trong đó. Thế nên tuy đông chỉ có nhóm thanh niên trạc, tuổi Tô Sán là sôi động nhất, ở tuổi biết đủ nhiều, trong nhà không cần quản nữa, nữ sinh thì nói chuyện chăm sóc sức đẹp, trang điểm, người thì kể chuyện bộ phim cuốn sách mới xem. Rồi ở cơ quan nào biến động nhân sự, nhà ai có mâu thuẫn, vài chuyện vui trong cơ quan. Dương Ninh ôm tay cô bạn ríu rít nói, mấy ngày trước bạn thay ảnh trang bìa Facebook đẹp thế, mình còn chưa biết làm thế nào đây, mấy người bạn giới thiệu cho mình đều nói mình ngốc. Đến cái avatar cũng không thay được, chưa biết vào comment ảnh mọi người, hôm nào đi làm dạy mình với nhé. Yên tâm, chỉ cần bản cô nương đây nắm tay chỉ dạy một ngày, đảm bảo bạn thành chuyên gia. Facebook bây giờ đã trở thành đề tài nóng trên mạng từ khi Facebook Trung Quốc đưa ra công cụ truyền tin tức thời. Liên rất được hoan nghênh, lại thêm vào đặc tính xã giao chân thật, Facebook Trung Quốc đang bùng nổ ở giới sinh viên và nhân viên công sở. Hiện rất nhiều người trao đổi thông tin liên lạc với nhau, ngoài số điện thoại còn có địa chỉ Facebook chứ không phải là email nữa, còn kiêu ngạo thêm vào một câu tôi chỉ dùng Facebook, thể hiện cao nhã, thời thượng. Tô Sán ở bên cạnh nghe mà không biết khóc hay cười, Facebook không phải thứ như thế. Y muốn nó bình dân hóa tới mức thành như cơm ăn nước uống của mọi người chứ không phải là loại sản phẩm văn hóa thời thượng. Mấy cô gái chia sẻ nhau tâm đắc sử dụng Facebook, đám nam nhân nghe làm ra vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ là mấy chức năng cơ bản thôi mà làm như mình là chuyên gia rồi. Hứa Đông khoe khoang, Facebook phát triển rất nhanh, bây giờ đã thành kênh thông tin kết bạn chủ yếu của sinh viên đại học của công chức rồi. Nhưng mọi người chỉ thấy được thông tin mà người khác công khai, còn tôi chỉ cần đăng nhập tài khoản đặc thù Hứa Đông Sky của mình, có thể tra ra tin tức bí mật của bất kỳ ai. Này, đừng tưởng chỉ đám nam nhân các cậu mới chú ý tới công nghệ, chị em chúng tôi không ngốc đâu mà lừa. Đám chị em nhao nhao phản đối, cậu làm như dễ lắm vậy. Hứa Đông cười, vỗ vai nam tử gầy gò bên cạnh, vậy để Vương Kiệt nói cho mọi người, cậu ấy tốt nghiệp khoa công nghệ Đại học Hoa Đông, lời cậu ấy nói hẳn đáng tin chứ. Vương Kiệt gật đầu, cũng không phải cái gì ghê gớm đâu, tôi và anh em trong đoàn đội phát hiện ra sơ hở quản lý này của Facebook, khi thành viên Facebook vào ứng dụng và kênh quảng cáo. Facebook cho phép nhà quảng cáo lệnh visit, nói thông tục chút là một chìa khóa, chuyên môn thiết kế cho ứng dụng, để họ biết được thông tin người dùng, cái này giới hạn cho nhà quảng cáo thôi. Nhưng tôi có người bạn có đăng ký quảng cáo trên Facebook, nên dùng chút kỹ thuật đặc thù sẽ có thông tin này. Các cô gái xôn xao, bán tín bán nghi. Facebook quản lý quảng cáo rất nghiêm khắc, được đăng quảng cáo trên Facebook phải trải qua thẩm tra nghiêm ngặt. Tô Sán ngạc nhiên nhìn Lý Bằng Vũ, lại còn có chuyện này. Lý Bằng Vũ xuất thân kỹ thuật, đối với chi tiết nội bộ Facebook hiểu rất sâu, nghe đối phương nói thế nghĩ một lúc, hiểu ngay vấn đề từ đâu, ghé tai Tô Sán thì thầm. Tô Sán càng nghe mặt càng tối lại, tới bên cạnh Vương Kiệt đang giải thích với mấy cô gái, hỏi, tôi có thể hỏi bạn anh làm ở công ty nào không? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tô Sán, Hứa Đông cho rằng tên này chắc là ghen tị phát cuồng rồi, cười nhạt, sao, cậu nghĩ chúng tôi nói dối à? Tô Sán vẫn nhìn Vương Kiệt đợi câu trả lời, tôi tin các anh nói thật, nên tôi mới hỏi. Vương Kiệt không nghĩ nhiều, đó là địa ốc Hoa Vân đặt ở Bắc Kinh. Mọi người thấy mặt Tô Sán âm trầm vô cùng thì ngạc nhiên lắm, nhỏ giọng hẳn xuống nhìn y, không hiểu chuyện này thì liên quan gì tới Tô Sán. Chỉ thấy Tô Sán lấy điện thoại ra gọi, giọng giận dữ, Kiều Thụ Hâm, bộ phận an ninh các anh làm ăn kiểu gì thế? Tôi vừa biết nhà quảng cáo và công ty phân tích sử dụng thông tin người dùng tiết lộ cho bên thứ ba, điều tra ngay cho tôi. Phải làm triệt để chuyện này, tập trung vào địa ốc Hoa Vân, xem bọn họ có được thông tin người dùng hay không. Ngoài ra còn có tài khoản là Hứa Đông Sky có liên quan, thuận theo đó điều tra những tài khoản xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Tôi muốn có câu trả lời nhanh nhất. Cúp điện thoại rồi, Tô Sán không để ý tới người xung quanh đưa mặt nhìn nhau, nói với Hứa Đông, xin lỗi. Tài khoản anh vừa cung cấp khả năng liên quan tới một loạt vấn đề tự ý sử dụng thông tin cá nhân người dùng, tiết lộ thông tin không được phép. Tôi đã ra lệnh khóa tài khoản đó rồi. Với những người này, chuyện hoang đường nhất xảy ra là gần đây đám Hứa Đông, Vương Kiệt, Thường Bình từ Dung Thành trở về nổi hứng đua xe, dẫn tới sự cố va chạm xe với đội xe đi nhậm chức của Tô Lý Thành. Ngay chuyện này khi xảy ra, các phương diện ở Hoàng Thành truyền tin cho nhau, còn có người nói với người báo tin, nửa đêm rồi đừng có nói nhảm nữa. Anh nói bọn họ đâm chết người bảo tôi đi xem náo nhiệt, khả năng tôi còn tin, bảo họ xô vào xe tân phó thị trưởng, các anh cho tôi là thằng ngốc đấy à. Còn chuyện Tô Sán trực tiếp gọi điện thoại, hết bảo người ta tra xét, lại bảo đóng tài khoản của Hứa Đông thuộc loại chuyện vượt tâm lý giải rồi, giống như giờ có người đột nhiên gọi điện nói nhà hắn bị máy bay đâm phải. Người này đầu óc có vấn đề hay là thần kinh phân liệt? Ở đây ai cũng biết vì sự cố tai nạn xe nên Tô Sán và Hứa Đông có xích mích là điều bình thường thôi. Nhưng hư trương thanh thế như thế này đúng là tự vả vào mặt mình, muốn báo thù thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ, đừng có hứng lên là nói một tấc lên trời như vậy. Vì thế qua một mấy giây im lặng ngắn ngủi liền có tiếng cười, hoặc nén cười lác đác vang lên, Trương Thiến cũng thế, mắt cong cong nhìn Tô Sán, chẳng phải thấy y thú vị, mà quá thô tục. Trong mắt cô, người trong vòng tròn Hứa Đông bản chất không xấu, chỉ là được chiều chuộng quá mức sinh ra vài tật xấu nhỏ mà thôi. Cô ta và Điền Điền, Hứa Đông thời sơ chung đều học trọng điểm, không ít lần thấy Hứa Đông, Vương Kiệt đánh nhau, làm trường học rất đau đầu. Thực ra khi đó cho dù Hứa Đông bị người ta đánh chăng nữa cũng không thể lấy ra thể ra để trả thù, chẳng qua là người ta sợ bối cảnh hắn, không dám xung đột. Về sau lên đại học, nghe nói nhiều tính xấu đã thu lại, sau khi tốt nghiệp xong rất nhiều người trong vòng tròn của Hứa Đông quay về Hoàng Thành, gia nghiệp ở đó. Nên càng như cá gặp nước, được trong nhà bố trí cho công ty xây dựng cơ sở hạ tầng, làm chút công trình cầu đường, tài sản cũng có vài triệu, ở tuổi này là đáng nể lắm rồi. Người khác tất nhiên phải nhường nhịn hắn, vì kiếm tiền bao nhiêu chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là quan viên quanh vùng Hoàng Thành này đều biết tính khí hắn khó hầu hạ, là thái tử gia không nên gây sự. Đám Hứa Đông đắc tội với không ít người, nhưng đa phần chỉ dám nói lời hăm dọa mạnh miệng, cứu vãn chút thể diện thôi, trong mắt Trương Thiến, Tô Sán cũng thuộc loại này. Có điều quá ngốc, chả trách Trần Giai Di đánh giá ngốc nghếch, thật phí cái vẻ ngoài đáng yêu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 853, mở rộng thành quả, 1. Người khác cũng ngớ ra, mắt nhìn Tô Sán chằm chằm, chẳng phải bị khí phách Tô Sán làm khiếp sợ, hay là tin lời y nói, mà là kinh ngạc, người ái ngại, chuyến này lỡ miệng lớn như vậy, chữa ngượng ra sao. Hứa Đông thoáng ngạc nhiên, sau đó cười rất phong độ, ha ha ha, lâu lắm rồi không có ai phét lác tới mức thanh tân thoát tục như thế. Trong đầu lại tính toán, Tô Sán nói một tấc lên trời chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn tên nhãi này rõ ràng định làm bẽ mặt mình trước mặt đám đông, đây mới là chuyện đáng nghĩ. Chu Trình vội tới nói lảng đi, không chỉ có hắn, nhiều người khác cũng vậy, tuy trong lòng hoặc coi thường, hoặc buồn cười hay thương hại. Dù sao bọn họ không chỉ xuất thân ở cơ quan đại viện, còn làm việc cả rồi, sớm đã khéo léo chuyện ứng xử, gặp đề tài làm hỏng không khí sẽ không đi sâu. Có điều trong lòng ai cũng có một suy nghĩ chung, chỉ e rằng ngày mai thôi đủ các loại tin đồn không hay sẽ lan đi khắp thành phố, tới khi đó hai cha con nhà này sẽ thành trò cười ở Hoàng Thành. Cũng có người trấn tĩnh hơn, nghĩ tới nếu như một chút xíu khả năng người này không phải là khoác lác, vậy thì Tô Sán còn tâm tư đâu mà để ý vẻ mặt mọi người thế nào, Facebook mà có sơ hở lớn như thế thì không chấp nhận được, bảo Lý Bằng Vũ, anh đi lấy xe đi, tôi phải về xem tình hình thế nào. Sau đó đi sang một bên tiếp tục gọi mấy cuộc điện thoại nữa. Lý Bằng Vũ không nhiều lời, chạy đi lấy xe, làm cả đám người đưa mặt nhìn nhau, chỉ nghĩ Tô Sán kiếm cớ chuồn để khỏi bẽ mặt thôi. Tô Sán vừa mới đi, vòng tròn Điền Điền, Hứa Đông mới bùng nổ bàn tán chuyện này. Dù sao cũng còn đi học, tính khí hơi sốc nổi một chút là bình thường, nhưng mà sao lại có thể nói những lời ấy? Có nữ sinh nói, hay là khi nhỏ cậu ta gặp chuyện gì đó kích thích, làm đầu óc có vấn đề, nhìn mà xem, vừa rồi đi cứ như có chuyện nghiêm trọng thật vậy. Một người còn bắt chước theo giọng điệu Tô Sán, chỉ mặt Hứa Đông, cậu ngay lập tức trở về nhà. Không có lệnh không được rời nơi cơ trú, đợi tòa án gửi chat yêu cầu cậu giải trình việc xâm phạm quyền riêng tư người dùng. Đại đa số cười rũ rượi, người điềm đạm hơn chút cũng mỉm cười lắc đầu, không biết lấy từ gì hình dung Tô Sán nữa. Cuối cùng bữa tiệc kết thúc, rất nhiều người thảo luận tiếp theo chơi gì, cho giải trí ở phụ cận Yển Tắc Hồ này không thiếu chốn giải trí, quán bar, karaoke, vũ trường, sân trượt băng, trung tâm mua sắm. Đủ thứ để bọn họ chơi thâu đêm suốt sáng. Con đường xung quanh Yển Tắc Hồ vừa rộng rãi vừa ít xe cộ qua lại, mặc dù cảnh sát Hoàng Thành thi thoảng tuần tra đêm, nhưng vẫn được đám Hứa Đông coi là thiên đường đua xe, thế nên có loạt xe đắt tiếng, rồ ga ầm ĩ chạy quanh hồ chẳng ai lạ nữa, cảnh sát coi như không thấy mà thôi. Vào một phòng bao hội sở, Vương Kiệt nói chuyện với giám đốc hội sở xong, thấy Hứa Đông ngồi trên ghế sofa vẻ mặt khó coi, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống bên cạnh, Điền Điền cùng cha mẹ về rồi à? Thôi kệ đi, tới phòng VIP không, có hai em gái cực ngọt nước từ Hàng Châu mới tới, tranh thủ cơ hội hưởng thụ chút chứ hả? Không phải chuyện Điền Điền, mà là thằng nhãi kia. Hứa Đông lắc đầu, hôm nay bất kể thế nào, Tô Sán thái độ như thế với hắn trước mặt mọi người. Xem ra tên này không định nể nang gì mình, tuy ngán Tô Sán, nhưng Hứa Đông ngạo mạn quen rồi, tới giờ vẫn tức giận trong lòng. Cái thằng nhãi đó, cứ coi như nó vênh váo với cậu thì sao, Loại ngu xuẩn như vậy có gì đáng lo chứ? Hứa Đông không nói nữa, có điều lòng cứ như có đá trong giày, chơi không thoải mái, chẳng bao lâu giải tán, còn có người thấy, đùa, Hứa thiếu gia, về phải kiểm tra tài khoản nhé. Rồi cười phá lên. Vương Kiệt về tới nhà, thấy cha ở phòng khách xem tivi, vẻ mặt không hài lòng, hắn biết cha mình không thích mình chơi với đám Hứa Đông, chào một cái rồi trở về phòng. Hai cha con họ bề ngoài quan hệ bình thường, thực chất cực kỳ ác liệt, thậm chí cả tháng không nói chuyện với nhau một câu. Vương Kiệt tắm rửa xong lên giường đi ngủ, nửa đêm điện thoại vang lên, nhìn số gọi tới, cười trêu, hối hận rồi hả, hai em gái Hàng Châu đó bây giờ chắc bị người khác chén rồi, thôi để lần sau đi. Bên kia Hứa Đông giọng hơi cuống, cậu kiểm tra lại xem, cái tài khoản của tôi không đăng nhập được nữa rồi. Hai ngày tiếp theo đó Tô Sán đóng cửa ở lì trong phòng, điện thoại gọi liên hồi, còn bận rộn hơn cả khi ở tổng bộ Facebook. Còn dặn Tằng Kha bất kỳ ai hỏi mình cũng nói không có nhà. Mới đầu Tằng Kha không biết chuyện gì, có một hai người tới, còn hỏi Tô Sán có ra tiếp không. Tô Sán giận lên, Lý Bằng Vũ phải giải thích với Tằng Kha rằng Tô Sán đang xử lý công việc ở công ty. Lý Bằng Vũ biết tính Tô Sán, một khi y tập trung làm việc, thi thoảng hơi điên, không nên trọng giận y. Tằng Kha còn lo Tô Sán gây ra họa gì, nghi ngờ hỏi Lý Bằng Vũ một hồi mới yên tâm vào nhéo tai Tô Sán một cái rồi mới ra khỏi phòng. Trong hai ngày rất nhiều người tới hỏi thăm nghe ngóng, đặc biệt Chu Trình một ngày chạy tới gõ cửa tới mấy lần. Sáng tới, Tằng Kha đã trả lời Tô Sán đi chơi, không biết bao giờ về, chiều hắn lại lật đật chạy tới hỏi. Tằng Kha bảo hắn hay là gọi điện thoại cho Tô Sán, bà có số, Chu Trình nghĩ một hồi nói, thôi gì ạ, chuyện này phải nói trước mặt mới được. Kết quả hết hai ngày chạy đi chạy lại không gặp được Tô Sán, đến ngày thứ ba, Tô Sán xử lý công việc tương đối, ra ban công tắm nắng thì Chu Trình rốt cuộc không kìm được gọi tới. Alo, có phải điện thoại của Tô Sán không? Tôi là Chu Trình, xin chào. Đầu kia Chu Trình nói rất cẩn thận, hoàn toàn khác thái độ thoải mái như hôm liên hoan tất niên. Anh Chu à, đúng là tôi đây. Mấy hôm qua tôi tới nhà tìm cậu nhưng dì Tằng nói cậu không có nhà. Tô Sán nói dối không chớp mắt, à, tôi vừa mới về xong, đi quanh Hoàng Thành một vòng cho quên đường xá. Tiếc quá, tôi không biết trước, nếu không tôi dẫn cậu đi, Hoàng Thành hơi ô nhiễm, phải đi xa một chút chơi mới vui, không chỉ Yển Tắc Hồ, còn điểm danh thắng khác. Tô Sán thấy hắn thao thao bất tuyệt mấy phút liền, không lịch sự nữa, cắt ngang, anh tìm tôi nhiều như thế, có chuyện gì sao? Chu Trình cười khan, không biết nói ra sao. Đám Hứa Đông từ nhỏ được trong nhà nuông chiều, thích đặc quyền. Bình thường đi chạy xin hạng mục còn vênh váo ngạo mạn, cứ như sinh ra đã cao hơn người khác một bậc, cả đám đều thế cả. Rồi chuyển chủ đề cái một, à phải, cái tài khoản đặc biệt của hắn, cậu cho đóng rồi. Đóng rồi à, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Chuyện đóng tài khoản của Hứa Đông lúc đó Tô Sán thuận miệng nói cho bõ ghét thật, chuyện này quá nhỏ so với sơ hở của Facebook Trung Quốc. Y sớm vứt ra sau đầu rồi, Chu Trình nghe thiếu chút nữa muốn hộc máu, lúc ấy trước mặt bao người Tô Sán nói lời trong mắt người khác là ngu xuẩn thiếu suy nghĩ. Kết quả hôm sau còn chưa kịp lan truyền chuyện nực cười của con trai thị trưởng xô xe thì nghe được tin từ người quanh Hứa Đông biết, tài khoản của hắn đã bị đóng. Chưa hết, hòm thư điện tử còn nhận được giải thích từ phía Facebook. Nói rõ tài khoản của hắn bị phong tỏa do hiếm nghi tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bọn họ sẽ bảo lưu quyền lợi truy cứu trách nhiệm. Đồng thời xí nghiệp địa ốc mà Vương Kiệt nói cũng bị thanh tra, nghe nói cao tầng xí nghiệp đã vội vàng chạy tới Thượng Hải tiếp xúc với Facebook. Vì khu nhà mới bọn họ xây dựng ở Bắc Kinh sắp mở cửa giao dịch tới nơi, hợp tác với Facebook phải duy trì, không thể có tin đồn bọn họ tiết lộ thông tin người dùng ra ngoài được. Phía Facebook cũng tăng cường nhân lực sửa chữa sơ hở, xí nghiệp kia vì vãn hồi danh dự. Triệt đề điều tra nhân viên vi phạm tiết lộ tài khoản có giới hạn của bọn họ, nhân viên liên quan bị đuổi việc, đợi xử lý theo pháp luật. Chương 854, mở rộng thành quả, 2. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, chuyện này làm giới tiểu thư nha nội Hoàng Thành nổ tung, những người không liên quan cũng dần biết tin. Nhiều người muốn nhanh chân tiếp cận với Tô Sán, chỉ tiếc là y đột nhiên mất tích như bong bóng tan vào không khí. Bây giờ bảo chỉ thuận miệng nói một câu, có kiểu thuận miệng nào làm người ta chó chạy gà bay như vậy không? Chu Trình thiếu chút nữa nổi khùng chỉ mặt Tô Sán chửi bới một hồi cho hả, thuận miệng. Lão đại cậu đừng có vô trách nhiệm như vậy chứ. Tô Sán hai ngày qua mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, mắt cay xè, lưng mỏi nhừ, hiện giờ thoải mái nằm ghế tựa ngoài ban công. Tận hưởng nắng sớm mùa đông, lười chẳng muốn nói chuyện, anh mấy ngày qua chạy tới nhà tôi là vì cái chuyện này à? Không phải, không phải, chẳng qua là nghe xong chuyện này tâm tình kích động, thực ra người ngứa mắt với Hứa Đông nhiều lắm. Ngày hôm đó cậu chỉ thẳng mặt hắn tuyên bố đóng tài khoản, thật là hả, xem hắn còn ngông nghênh được không? Chu Trình niềm nở nói, cậu tới đây gần tuần rồi mà tôi chưa mời cậu bữa cơm nào, cậu xem hôm nay có thời gian không? Chúng ta ăn cơm, không có ai khác đâu, chỉ có Dương Ninh, Trương Thiến, cậu đều gặp rồi mà. Thật ra nếu không phải vì quá đường đột thì Chu Trình muốn một mình mời cơm Tô Sán thôi, có hai cô gái cũng tốt, điều tiết không khí. Đầu óc Tô Sán lúc này có chậm chạp vẫn hình dung ra được nguồn cơn rồi, đằng nào y cũng đang tính kiếm chuyện với Hứa Đông. Nhân cơ hội này xem tình hình thế nào, hôm đó coi như cho hắn một cái tát rồi, nếu hắn còn choáng váng nhân cơ hội đạp thêm cái nữa cho hắn ngã luôn cũng tốt. Được, vậy anh an bài thời gian đi, dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì. Cúp điện thoại hồi lâu, Chu Trình vẫn hồi tưởng lại lời vừa nói với Tô Sán, lòng hưng phấn, không ngờ Tô Sán nhận lời sảng khoái như vậy. Vốn mới đầu có người giật dây hắn mời cơm Tô Sán, hắn còn có chút thấp thỏm, đừng nghĩ được ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau một lần là thành bạn bè rồi. Tô Thiếu Gia ở Dung Thành rất có tiếng là bạn thân của đệ nhất nha nội tỉnh Tây Xuyên, trong mắt người ta, mình chỉ là con tép nhỏ thôi. Nhưng mà ở Hoàng Thành này chỉ hắn có chút quan hệ với Tô Sán, ai cũng nghĩ hai bên thâm thuộc lắm. Khiến Chu Trình xưa nay không được chút ý thành nhân vật hot, làm hắn cưỡi hổ khó xuống, nên mới đánh liều gọi điện cho Tô Sán. Kết quả ngoài dự liệu, nhà hàng Ba Quốc Bố Y của Hoàng Thành. Cả nhà Tô Sán được mời tới một phòng bao phong cách cổ điển đất thục, một bên tường đặt tấm bình phong Hoàng Sơn đào quải tùng cực lớn, bốn góc là những giá gỗ đen xỉ điêu, khắc tỉ mỉ, bên trên đặt bồn hoa, bố trí tinh xảo mà không quá cầu kỳ tù túng, rất thoải mái. Ngồi phía đối diện là Trương Thượng Vũ, cục trưởng cục xí nghiệp vừa và nhỏ, ông ta cầm thực đơn gọi toàn món gì mà song tiêu bạo giáp ngư, dụ nhi thiêu tiểu thứ tham, giã sơn tiêu muộn giải, Tô Sán nghe ù cả đầu, nào là cua nhỏ xíu, nào là cá đầy xương, Tô Sán ghét nhất ăn mấy món này. Đơn giản vì phiền, y mà gặm cua là chỉ có cho vào mồm nhai lấy nước rồi nhả bã, cá xong thì gần như y không ăn, quá nhiều xương. Nếu không có Vương Thanh hay Đường Vũ ở bên cạnh bóc vỏ cho, y không ăn mấy món phiền phức này, ấn tượng với Trương Thượng Vũ giảm hẳn. Biết sao ở đây có cái yển tắc hồ to tướng, ai cũng lấy nó làm vinh dự, coi cua cá ở đây là đặc sản, mời khách gọi mấy món này là thể hiện tôn trọng. Gọi một đống thức ăn đầy bàn, đến khi Tô Lý Thành nói nhiều rồi không ăn hết, Trương Thượng Vũ còn vui vẻ hỏi Tằng Kha với Tô Sán có muốn ăn thêm gì không. Tô Sán thực sự muốn đấm ông ta một phát, có muốn gọi thêm thì bàn cũng chẳng còn chỗ để, thôi thì về úp mì ăn liền. Vợ Trương Thượng Vũ tên là La Quế Anh, trông rất ra dáng quý phụ, vóc dáng cũng rất được, chắc phải luyện tập giữ dáng cực khổ. Phụ nữ tuổi này dễ béo ra giống mẹ y vậy, bà ta cứ mỉm cười nhìn Tô Sán, làm Tô Sán sởn gai ốc, nghĩ bà ta nên nhìn cha mình mới đúng, không thấy mình còn quá non à. Tình yêu có thể vượt qua ranh giới quốc gia, chủng tộc đủ kiều, nhưng mà còn tuổi tác, hơn mình ngót 20 tuổi, sao mình tiếp nhận nổi. Thật ra Tô Sán cố tình bóp méo ánh mắt của La Quế Anh để A Quy báo thù Trương Thượng Vũ bằng tư tưởng thôi, vì ngồi đối diện với Tô Sán còn có Trương Thiến, cô bạn thân thiết của Điền Điền. Mặc bộ lễ phục xanh ngọc bích, dung mạo không quá xuất sắc, nhưng có đôi mắt nai to tròn lúc nào cũng long lanh, tỏ ra cực kỳ hiền thục, thi thoảng mới nói một hai câu, giọng êm như bông. Tô Sán đánh giá thấp oanh động mình gây ra, thông qua Chu Trình mời cơm y đã là gì. Thông qua Tô Lý Thành trực tiếp kéo cả nhà Tô Sán đi mới là cường hãn, vì thế bữa cơm vốn đã nhận lời với Chu Trình không thể không thay đổi. Thiên Thiến nhà chúng tôi từ bé được chiều quen, lười học lắm, không như Tô Sán, là sinh viên của Đại học Thượng Hải. La Quế Anh rất nhiệt tình tạo không khí, còn nói với con gái, Thiên Thiến con nên học tập Tô Sán, nếu như trước kia con được như người ta thì giờ cha mẹ đã bớt lo. Trương Thiến thuận theo ý mẹ mình, nhân cơ hội hỏi Tô Sán rất nhiều câu ở Đại học Thượng Hải học có áp lực lắm không. Nghe nói ở đó cạnh tranh rất kịch liệt, rồi hỏi chuyện riêng tư, kỳ nghỉ này ở đây có lâu không? Bao giờ về trường, hay là sắp tới chúng ta đi du lịch? Có điều mỗi lần Tô Lý Thành hay Tằng Kha lên tiếng, Trương Thiên đều yên tĩnh lắng nghe, rất thục, nữ, Tăng Kha khen mãi, vợ chồng Trương Thượng Vũ cười tủm tỉm gật đầu, hiển nhiên hài lòng với con mình lắm. Bị hai mẹ con nhà này giáp kích, Tô Sán cảm thấy bản lĩnh của mình vẫn luyện chưa tới nơi tới chốn, Lý Bằng Vũ ở bên chỉ biết cắm mặt ăn. Thi thoảng hái mắt với y một cái, ý tứ nếu chú Tô gì tằng mà gật đầu, cậu đợi người ta mang kiệu tới rước về nhà đi. Tô Sán căm lắm, định bụng tên này khi nào có bạn gái nhất định sẽ trả thù. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, trước khi đi La Quế Anh còn nắm tay Tằng Kha hẹn đi mua sắm đồ Tết, nhiệt tình vô cùng. Lý Bằng Vũ vỗ vai Tô Sán, ghé tai y thì thầm, nhà người ta nhiệt tình như thế chẳng lẽ từ chối thì không đành lòng, hay chủ tịch Tô cậu gật đi. Tô Sán tung chân đá hắn, Lý Bằng Vũ dễ dàng né được. Trở về nhà, Tô Sán đang đợi mì ăn liền chín nhận được điện thoại của Chu Trình, hắn tức giận nói, nhà Trương Thiến mời cả nhà cậu ăn cơ. Thế này không phải rút củi dưới đáy nồi à? Dương Ninh thế nào cũng trở mặt với cô ta, tôi định mời cậu ăn vịt quay Bắc Kinh. Tô Sán bê bát mì ra ngoài ban công, ít dưa muối, Đường Vũ không cho y ăn mì không, nói là hại dạ dày. Tiểu khu này điều kiện rất tốt, viên lâm xanh hóa rộng bao la cùng hàng cây cổ thụ cao lớn ngăn cách hết sự huyên náo bên ngoài, bên trong tầm nhìn rất tốt. Từ vị trí Tô Sán thấy rõ căn phòng nhỏ tầng hai nhà Điền Điền sáng đèn, thi thoảng thấy bóng dáng thướt tha đó đi qua cửa sổ, đúng là vị trí ăn mì lý tưởng. Người tranh nhau cái tiếng, Phật danh nhau nén hương, giờ ai cũng cho rằng hôm nọ cậu làm bẽ mặt hắn trước bao người là báo thù đội xe của hắn xô vào chú Tô mà không bị xử phạt gì. Lý Bằng Vũ luôn giúp Tô Sán phụ trách nghe ngóng tình hình xung quanh, Tô Sán gật đầu, như vậy là tốt nhất. Chỉ cần để người ta liệt vào đấu tranh riêng tư, không phải nhắm vào thế lực bạn địa Hoàng Thành, bọn họ sẽ không hề nhau đối phó với cha tôi. Nhưng còn phải để Hứa Trường Thành bị cô lập, không ai muốn can dự vào, đây mới là mở đầu, tiếp theo phải làm gì đó mở rộng thành quả mới được. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 855, cuộc gặp gỡ bất ngờ, 1. Cuộc họp chính phủ được mở ở đầu tuần mới, đây là cuộc họp thông lệ cuối cùng trước Tết. Cái tháng này Hoàng Thành xảy ra quá nhiều việc, quá nhiều sự kiện, nhưng tiêu điểm chắc chắn tới từ nhà phó thị trưởng Tô mới chuyển tới không lâu. Cuối tuần trước con trai Tô Lý Thành cũng tiến vào tầm mắt người ta, không chỉ giới hạn ở đám hoàn khố, mà ngay cả một số quan viên cũng nghiên cứu rốt cuộc Tô Sán có bối cảnh thế nào. Trên cuộc họp, Tô Lý Thành đề xuất kế hoạch phát triển mới cho khu vực Yển Tắc Hồ, khiến cho Hứa Trường Thành và Hoàng Ngọc nổ ra tranh chấp dữ dội, Hứa Trường Thành muốn đem nó thành khu biệt thự mang tính nghỉ dưỡng cao cấp, còn Hoàng Ngọc muốn trọng điểm kết hợp nông sản và du lịch xanh, không ai chịu thua kém ai. Xung đột trực tiếp nổ ra, Phó Thị trưởng Thường vụ Chu Chiêu Phong ngả về phía Hứa Trường Thành, đây là lý do trước kia Hoàng Ngọc phải nhịn. Nhưng bây giờ Tô Lý Thành cầm chiếu lệnh cải cách kinh tế ở trên xuống, Hoàng Ngọc nhìn thấy cơ hội, kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Thị trưởng Dương Vạn Lý liền phủ quyết cả hai phương án, muốn mọi người quy hoạch lại, sau khi có kết luận sẽ đấu thầu công khai, coi như đó là phán quyết. Về tới văn phòng của mình, Hứa Trường Thành uống một ngụm trà, không kìm được đập vỡ xuống đất, làm viên thư ký hoảng hồn, vội vàng quét dọn. Sau đó Hứa nhận được điện thoại của Chu Chiêu Phong rủ buổi tối tới nhà hàng Phủ Nam Thế Gia nhắm rượu. Trong phòng bao nhà hàng, Hứa Trường Thành vừa mới tới nơi đã hầm hầm nói, tên Hoàng Ngọc đó có vấn đề à? Cơ sở cá ngân thì làm ở đâu chả được. Cá ngân ở đập nước Thượng Du là ngon nhất, toàn bộ Hoàng Thành đều biết, ông ta nhất định muốn vươn tay tới Yển Tắc Hồ. Rõ ràng là muốn tranh ăn với tôi, cả lão Chu Anh đã lên tiếng, ông ta vẫn kiên quyết như thế, rõ ràng không coi anh ra gì. Chúng ta lấy ra báo cáo nghiên cứu cục quy hoạch, ông ta lôi vấn đề cục nông nghiệp vào, có phải ông ta cho rằng mình xuất thân quân khu tỉnh, nên không để địa phương vào mặt không? Chu Chiêu Phong chỉ lặng lẽ ngồi nghe, sắc mặt âm trầm, ngay cả viên giám đốc ở bên tiếp rượu cũng biết đây là dấu hiệu trước khi Chu Chiêu Phong nổi giận, chỉ lặng lẽ rót rượu, không nói một lời. Cuối cùng Chu Chiêu Phong lắc đầu, ánh mắt rất dữ dội, Hoàng Ngọc luôn là cái đinh khó nhổ, nhưng lần này quan trọng là kẻ đóng đinh. Anh nói Tô Lý Thành cố ý đưa ra phương án này là để chúng ta mâu thuẫn, chia rẽ chúng ta. Hứa Trường Thành là người rất nóng tính, nhưng lăn lộn quan trường bao năm không phải dựa vào gia thế không mà thôi, thoáng cái là nghĩ ra khả năng cao nhất. Nhưng lại xua tay, không thể nào, Tô Lý Thành tới chưa nổi nửa tháng, bây giờ khác nào con ruồi không đầu, khả năng chỉ là làm bữa thôi, sao có chuyện bẫy chúng ta. Chu Chiêu Phong nheo mắt, biết tình Hứa Trường Thành cố chấp, khi đang nóng đầu khó nói thông được, phải chờ trấn tĩnh lại, liền chuyển chủ đề. Nghe nói hôm nọ sau liên hoan tất nhiên, con trai Tô Lý Thành và con anh có chuyện xung đột không vui vẻ lắm, anh có biết không? Hứa Trường Thành hừ một tiếng, con một tên thị trưởng xô xe, Hứa Đông cần gì phải nể mặt. Trong mắt ông ta hiển nhiên con mình bắt nạt người ta, đây là chuyện không cần quan tâm, chính vì thế mà Hứa Đông mới hoành hành không biết kiêng dè gì. Đang nói chuyện giang dở thì thư ký Hứa Trường Thành gõ cửa đi vào, nói, Cục trưởng Vương và Cục trưởng Trương nghe nói hai vị thị trưởng cũng tới đây ăn cơm, đang chuẩn bị tới bái phỏng. Đang bực mình, Hứa Trường Thành nói luôn, bái cái gì mà bái, Vương Văn An đang xuống, huyện thị sát cơ mà, xong rồi à. Phê cho ông ta nhiều tiền như thế không phải để ông ta ngồi chơi, không gặp. Vị cục trưởng kia nghe thư ký chuyển lời lại vội vội vàng vàng ngay trong đêm chạy xuống huyện hỏi thăm thị sát, làm việc cực kỳ hết mình. Trùng hợp khi đó ở huyện có vị huyện trưởng đề xuất hạng mục kinh tế mới, được vị cục trưởng này đột nhiên nhiệt tình tán đồng ủng hộ, sau nữa kinh tế huyện vì thế đi lên. Có lẽ Hứa Trường Thành chẳng bao giờ ngờ một câu nói của mình thay đổi cục diện cả huyện, coi như tích chút âm đức đi. Phẩy tay đuổi người ngoài đi rồi, Hứa Trường Thành nhận ra điều gì, cười nhạt, Tô Lý Thành muốn làm cái gì, trong mắt tôi chẳng qua vừa nhậm chức. Được trên tỉnh kỳ vọng cao, nên nóng lòng muốn có thành tích chứng minh để củng cố địa vị, rồi mới tới mở cục diện mới. Thế nào cũng phải lập nên quyền uy trước mới được, cái hình tượng thị trưởng xô xe bây giờ của ông ta làm được trò trống gì. Có điều tôi thấy cần phải cảnh cáo ông ta một chút, đừng có mà giở trò, người mới tới đừng bày trò khôn vặt. Phải biết thế nào là quy củ đã rồi mới làm tới chuyện khác được. Tằng Kha mời thư ký Trình Thụy Niên đưa Tô Lý Thành về vào nhà chơi. Hiện giờ có mấy thư ký trong ban thư ký chưa phân phối cho thị trưởng nào theo Tô Lý Thành làm việc, đợi khoảng thời gian xem ai thích hợp mới chọn cũng chưa muộn. Trình Thụy Niên được Tằng Kha mời vào nhà rất là thấp thỏm, Quách Hoài vì cố ý phá đám hắn nên phân phối liền cho Tô Lý Thành ba thư ký. Có hai người rất trẻ vừa mới vào ban thư ký năm ngoái, còn tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bằng cấp hơn hắn, trẻ tuổi hơn, năng động hơn, làm hắn lo lắm, không biết mình còn được làm bao lâu. Tiểu Trình, cảm ơn cậu, gần đây lão Tô nhà tôi không có cậu giúp, không biết bao giờ mới quen được công việc. Ăn hoa quả đi, Tằng Kha nói rồi tự mình ngồi gọt táo. Dạ, đó là trách nhiệm của tôi. Trình Thụy Niên định bảo để tự mình gọt, nhưng lại không dám, ngồi đó rất lúng túng, giờ hắn sợ nhất người ta lịch sự cảm ơn mình chỉ là an ủi, sau đó dùng người khác trẻ trung hơn. Thế nên cầm miếng táo trong tay, đối diện với thái độ niềm nở của Tằng Kha, lưng Trình Thụy Niên ưỡn thẳng, đầu thì như niệm kinh lẩm nhẩm, đừng đuổi, đừng đuổi. Mấy ngày qua đi theo Tô Lý Thành làm việc, Trình Thụy Niên thấy thư thái, Tô Lý Thành là quan viên thuộc loại hình kỹ thuật, không kiểu cách quan liên những vị khác, rất thực tế, làm hắn muốn đi theo bên cạnh Tô Lý Thành làm việc tiếp, dù không ngoi lên được cũng đáng. Cái nghề thư ký này, chẳng phải ai ai cũng tới ngày đắc đạo, đại đa số làm công tác văn thư ngày này qua ngày nọ, bị giấy tờ nhấn chỉnh sinh mệnh. Tô Sán từ trên gác đi xuống, cầm quả táo nguyên vỏ ngoạm luôn, không cầu kỳ gì hết, vừa ăn vừa hỏi một số chuyện ở chính phủ. Từ báo cáo lần trước hắn đưa cho cha mình, Tô Sán thừa nhận năng lực của hắn, nếu xét điều kiện chung người này khá hợp làm thư. Ký cha mình, có năng lực, có kinh nghiệm, nắm rõ tình hình trong cơ quan như lòng bàn tay, bối cảnh không quá phức tạp. Nhưng hắn có một đồng lòng với lãnh đạo không mới là điều quan trọng nhất, thường thường loại người tin tức linh thông này cũng rất hay nghiêng ả. Biết hết nhưng lại vừa ngây ngô, những thứ tầng sâu hơn sẽ không nói ra, làm nghề này người thông minh đều muốn trong mắt người khác đều ngốc một chút. Trình Thụy Niên bị chèn ép bao năm cái khác không nói chứ ngữ khí và giọng điệu của người ta thì nhẹ lắm, nghe Tô Sán nói hời hợt bâng nhưng thực ra rất chú ý câu trả lời của hắn. Giống đang kiểm tra mình, nhất là ngôn ngữ nắm bắt vừa vặn, không giống hình tượng hung hăng ngang ngược bên ngoài, hắn nào dám coi Tô Sán như một tên nha nội bình thường. Cứ nhìn Tằng Kha thấy con mình hỏi chuyện cơ quan mà coi như bình thường là đủ hiểu rồi, căng thẳng trả lời. Cơ quan nghị trình thường có 3 cuộc họp, họp thị trưởng, họp văn phòng thị trưởng, họp thường vụ chính phủ. Cuộc họp hôm nay chỉ là thông lệ, báo cáo công tác, các phó thị trưởng phân quản từ đó tranh thủ ít lợi ích. Hiện giờ tranh luận khai phát yển tắc hồ, không bên nào chiếm lý hơn, rằng co mãi chỉ e cuối cùng như bao hạng mục khác vứt đó, chuyện gì cũng không thành. Chương 856, cuộc gặp gỡ bất ngờ. 2. Tô Sán mượn quả táo lớn che khuất tầm mắt, quan sát hắn, nói, thực ra khi cha tôi tới đây làm thị trưởng, tôi không tán đồng lắm. Một mình cha tôi đơn thương độc mã đi tới, nhiều việc không rõ, cả nhà chúng tôi là người ngoài, chẳng có chút căn cơ nào ở đây, trong khi Dung Thành có cơ nghiệp rồi. Chẳng phải dựa vào nghề này kiếm sống, tôi bảo cha tôi lượng sức mà làm, thấy nơi này không phát triển được thì về, không cần tốn công làm gì. Tằng Kha nghe con trai nói ba lăng nhăng thì trừng mắt lên, nhưng con trai giờ là chủ tịch lớn rồi, nói tới công việc kiểu này còn có kinh nghiệm hơn mình, nên không xen vào. Trình Thụy Niên rất muốn há mồm ra bày tỏ ngạc nhiên, chưa bao giờ có ai lại đi khuyên cha mình như vậy, nhưng thấy thái độ dửng dưng của Tô Sán, có vẻ không phải đùa, lòng hơi cuống. Nếu Tô Lý Thành mà đi, hắn không còn chút cơ hội nhỏ xíu nào nữa, chuyện ở cuộc họp hôm nay đã đụng tới lợi ích của thị trưởng Hứa, tôi ở cơ quan lâu năm cũng biết một chút. Ông ta nóng tính, họ Hứa lại là họ tộc ảnh hưởng lớn ở Hoàng Thanh xưa nay không biết nhẫn nhịn, có thù át báo, e là lần này có ý kiến rất lớn với thị trưởng Tô, ông ta sẽ không để yên. Điều này Tô Sán biết cả rồi, vấn đề không phải ở đó, mà là ở việc Trình Thụy Niên đã nói ra, việc khai phát phía Đông Hồ tốn cả trăm triệu. Nay bị cắt lại, muốn đấu thầu, không ai có thể trấn tĩnh được, chẳng lẽ mong thị trưởng Hứa vui vẻ cởi mở dân chủ hay sao? Trình Thụy Niên vâng dạ luôn mồm, xem ra mình bắt trúng mạch rồi, Tô Sán công khai tỏ thái độ ác cảm với Hứa ra như thế trước mặt mình, tức là phần nào coi mình là người nhà rồi. Tô Sán tự mình tiễn chân Trình Thụy Niên khỏi tiểu khu, đương nhiên y không hy vọng Trình Thụy Niên ngay lập tức có thể đem hết bí mật trong cơ quan ra. Hôm nay chỉ cần mình tỏ thái độ trước là được, hắn không biết nắm cơ hội thì chỉ có thể trách bản thân thôi. Cái viên lâm trong tiểu khu này phải nói là cực kỳ đáng tiền, Tô Sán thích nhà nhỏ một chút, ấm cúng một chút, yêu cầu không cao. Nhưng hoàn cảnh xung quanh lại cực kỳ coi trọng, không nghi ngờ gì nơi này rất phù hợp với yêu cầu của y. Trong tiểu khu có một cái ao nước, một cái cầu gỗ nhỏ bắc ngang. Đi bên trên đó ngửi mùi hơi nước man mát trong không khí cực kỳ sảng khoải, khiến cho Tô Sán từ khi tới đây đều dậy sớm chạy xung quanh một vòng. Còn gọi điện cho Đường Vũ chứng minh trước kia ở trong thành thị vật ngữ hay Đại học Thượng Hải không phải y lười mà là môi trường không thích hợp. Thực ra mới ngày đầu Tô Sán cũng muốn ngủ nướng, nhưng đồng hồ sinh học là thứ quái ác, ở trường bị Đường Vũ rèn dậy sớm quen rồi. Nên muốn ngủ thêm cũng không được, ra ngoài lang thang thì phát hiện ra cái hay của tiểu khu này, thế nên mới quyết định dậy chạy bộ. Mỗi sáng chạy quanh tiểu khu không thể tránh khỏi chạy qua nhà thư ký trưởng Điền, thi thoảng được nhìn thấy Điền Điền, cô gái như một phiên bản cổ điển của Lâm Lạc Nhiên đó. Thi thoảng ngồi ở ban công tầng 2 xem sách, hoặc là lái chiếc Beetle xanh nõn chuối đó xinh xắn ra ngoài, đèn phòng luôn sáng vào tầm 9 giờ tối, xem ra không phải là cô gái thích chơi bời. Hôm nay Tô Sán cũng tập thể dục, chạy được nửa đường thì nhìn thấy Điền Điền, lúc này mặt trời vừa mới lên, chùm ánh sáng xiên xiên chiếu xiên vào mặt Tô Sán, làm y không nhìn rõ lắm khuôn mặt cô, chỉ thấy một cô gái một chiếc áo thun ba lỗ màu lam nhạt và chiếc quần lửng màu xám lông chuột. Cái cổ thon dài cùng rìa trong xương quai xanh lộ ra ngoài không khí, vài sợi tóc dính bết vào giữa cổ, giống như bức phác họa cổ điển thanh nhã. Hoàng Thành nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới cao nguyên gió mùa, khác hẳn với Thượng Hải lạnh ẩm tới thấu xương. Khí hậu rất ấm áp, cho nên dù ở giữa mùa đông, buổi sáng mặc đồ thể thao ngắn tay chạy bộ cũng không thấy lạnh. Tô Sán trước đó chỉ toàn thấy Điền Điền mặc bộ trang phục khá kín đáo, đây mới là lần đầu tiên thấy vóc người Điền Điền, mắt không khỏi sáng lên. Chỉ một từ thoát ra trong đầu y lúc này, đó là đẹp, đúng thế, không cần nói thêm từ ngữ nào nữa, nếu không sẽ chỉ giảm đi vẻ đẹp của bức tranh này. Điền Điền chạy tới gần Tô Sán dừng lại, tóc đuôi ngựa dài đung đưa sau đầu, mặt hơi ngước lên, đôi mắt long lanh hơi liếc nhìn y một cái, môi dưới hơi vểnh lên, phác họa ra khuôn mặt cười nhẹ nhàng, nói, gần đây thấy cậu sáng nào cũng chạy bộ buổi sáng, xem ra cậu cũng chú trọng rèn luyện sức khỏe đấy. Trước đó hai người đã được giới thiệu với nhau, lại còn ở rất gần nhau, có thể nói cúi đầu không thấy chứ ngẩng đầu là thấy, không, thể nói là xa lạ. Có điều hai người lần đầu gặp nhau không được tốt lắm, thêm vào Tô Sán và bạn trai Điền Điền quan hệ không ra sao, nên không tiện chủ động thân cận. Chắc chắn Hứa Đông chẳng nói gì hay ho về mình. Thực ra công bằng mà nói, cho dù Hứa Đông không ghét gì y thì cũng chẳng có gì hay ho mà nói, Tô Sán thừa biết mấy tin đồn về mình thực sự rất không tốt. Không ngờ chỉ vì chuyện tập thể dục buổi sáng đều đặn lại được mỹ nữ để mắt, thậm chí có vẻ ấn tượng cũng thay đổi. Đường Vũ nói không sai, dậy sớm tập thể dục đúng là có lợi. Tô Sán nhe răng cười, chủ yếu là mới tới nơi, nên cũng phải chịu khó chạy quanh một chút cho mọi người quen mặt, nếu không bị hiểu lầm là lưu manh thất nghiệp gọi bảo vệ tới bắt thì không hay. Điền Điền mím môi cười, bỏ qua câu nói đùa này, chạy cùng nhé. Tô Sán đâu ngốc mà từ chối, hai người sóng vai chạy quanh tiểu khu, buổi sáng Hoàng Thành chỉ mát ngang với cuối thu ở Thượng Hải. Trong tiểu khu chỉ toàn những cán bộ trung niên chậm rãi đi bộ hoặc múa thái cực quyền. Hôm nay xuất hiện một phong cảnh mỹ lệ, một nam một nữ sóng vai chạy dưới ánh ban mai. Nam mặc đồ thể thao trắng, mái tóc rối tự nhiên, nữ mặc áo xám, mái tóc cột đuôi ngựa cao đong đưa theo bước chân, như đón ánh mặt trời chạy tới. Một số ít người nhận ra Điền Điền không kìm được hơi há mồm, quên cả vẫy tay chào vui vẻ như mọi khi, cảm giác hai người này chạy cùng nhau rất hòa hợp. Tô Sán không phải chạy để ra mồ hôi, y chỉ chạy nhẹ nhẹ hít thở không khí là chính, vừa vặn phù hợp với nhịp chạy của Điền Điền. Lý Bằng Vũ không chịu nổi kiểu tập thể dục cụ già tập dưỡng sinh của Tô Sán nên tập một mình rồi, đoán chừng lúc này đang đu xà ở chỗ nào đó. Điền Điền mặt hơi hồng lên, nhưng nhịp thở đều đặn, không có mồ hôi, ngay cả tiết tấu nói chuyện cũng không thay đổi. Chuyện Hứa Đông, cậu đừng để ý, con người anh ấy là thế, nhiều tật xấu nhỏ, nhưng bản tính không xấu. Sau khi tin tài khoản của Hứa Đông bị đóng, thân phận của Tô Sán làm người có mặt khi đó bàn tán xôn xao, nói thân phận Tô Sán không tầm thường, xem ra Tô Sán có ý đồ bất thiện với Hứa Đông. Là bạn gái, Điền Điền tất nhiên không muốn hai nhà Tô Hứa có xung đột. Câu nói này Tô Sán nghe qua nhiều rồi, Đào Trử Hồng cũng thế, Nhậm Vĩ Danh lần đầu gặp y cũng nói câu tương tự về Đào Trử Hồng. Tốt xấu luôn không phải là thứ dễ dàng đánh giá, cũng không phải thứ có chuẩn tắc nào quyết định. Nhưng việc nên làm và phải làm ở địa vị mỗi người thì rất rõ ràng, Tô Sán không muốn tranh luận về vấn đề này, cười đáp, có lẽ thế. Điền Điền dừng chân, hai người đi chỗ nghỉ ngơi trong tiểu khu, Điền Điền hỏi, tôi nghĩ cậu phải phản bác lại lời này của tôi chứ. Hứa Đông không phải người bảo bạn gái đi làm thuyết khách cho mình. Tô Sán nhún vai, cô cũng không phải là người tùy tiện nói dối, vậy có gì nữa đâu để nói. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 857, cuộc gặp gỡ bất ngờ, 3. Điền Điền hơi ngẩn người, dù Tô Sán nói nhẹ nhàng, nhưng cô hiểu mình nói gì cũng không thể thay đổi được nữa, anh ấy là người quá coi trọng thể diện, nhiều thứ không nói ra ngoài được. Nói được một nửa Điền Điền lắc đầu, thôi, dù sao tôi cũng tuyên bố, đây là chuyện riêng của cậu và anh ấy, không liên quan tới tôi. Tô Sán ngạc nhiên, chẳng phải hai người, trước sau gì cũng kết hôn. Khuôn mặt Điền Điền không có biến hóa nhiều, ngồi xuống chiếc ghế đu, chân đưa ra đẩy khẽ, nhưng không có nghĩa mọi thứ của tôi là của anh ấy đúng không? Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi có tư tưởng và lập trường riêng của mình. Mẹ tôi rất thích anh ấy, nhưng cha tôi lại thấy anh ấy lỗ mãng không đủ vững vàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi liền chấp nhận Hứa Đông theo đuổi, dù sao chúng tôi quen nhau từ nhỏ, biết rõ về nhau. Nếu không đồng ý anh ấy, chẳng biết khi đó mẹ tôi còn giới thiệu cho tôi những người đáng ghét nào nữa. Điền Điền ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt mông lung, đôi khi tôi nghĩ, cuộc đời mình có lẽ rồi sẽ thế, cơm no áo ấm, kết hôn với một người mình hiểu rõ, chăm chồng dạy con, thế mà thôi. Thế rất tốt, tôi cũng mong như thế, được kết hôn với cô gái mình yêu thương, rồi có đứa con, như vậy và làm việc sẽ có ý nghĩa hơn. Điền Điền cười hơi chua chát, đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, mình đã có điều kiện gia đình rất tốt, có bạn trai bao người hâm mộ. Nếu không biết thỏa mãn sẽ bị sét đánh, tôi phải mang khuôn mặt thỏa mãn mỉm cười tiếp nhận tất cả. Rồi đến ngày kết hôn, có xe sang mở đường, có đám đông vây quanh, tôi phải nở nụ cười hạnh phúc trong đám đông đó, cậu cũng cho rằng như vậy. Tôi không dám phán định, tôi chỉ biết tình yêu là thứ xa xỉ, cần có điều kiện vật chất là cơ sở đã, có bánh mì có sữa thì người ta mới nghĩ tới tình yêu được. Có người cả đời theo đuổi thứ này cuối cùng lại khuất phục bởi một chiếc xe đắt tiền. Đừng nghĩ nhiều, những người có cuộc sống vật chất đầy đủ, chẳng bao giờ lo lắng ngày mai như chúng ta. Không có tư cách than vãn quá nhiều, tôi nghĩ tình cảm là thứ chúng ta có thể cùng nhau vun đắp, là nỗ lực cả hai bên. Tô Sán nghĩ có lẽ đây là chứng rối loạn tiền hôn nhân mà người ta hay nói sao, đoán chừng Điền Điền cũng thế, càng đến gần hôn lễ đã được định trước, liền sinh ra nhiều băn khoăn và sợ hãi. Ân oán của mình với Hứa Đông là chuyện nhỏ, không phải vì thế mà Tô Sán phá đám chuyện của bọn họ, nhìn có vẻ Hứa Gia đối xử với Điền Điền rất tốt, gả cho Hứa Đông sẽ có cuộc sống sung túc. Nếu vì lời nói không thỏa đáng của mình, làm tân nương trong lúc tâm trạng mẫn cảm này chạy mất, Hứa Đông đấm ngực dập chân hay hộc máu tại chỗ thì Tô Sán cũng chẳng quan tâm, khiến cô gái đẹp như cái mầm họa này muốn đi tìm cuộc sống đầy kích thích sôi nổi gì đó. Cuộc đời tốt đẹp hủy trong chớp mắt thì thành lỗi của mình rồi, thế nên Tô Sán nói cẩn thận. Điền Điền không phải cô gái dễ thuyết phục, cũng không phải cô gái chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, lập tức phản bác lời Tô Sán, nhưng vật chất cũng có thể cùng nhau sáng tạo mà. Tôi không nghĩ thiếu tình cảm có thể sống với nhau lâu dài, giống như cậu nói, phải có bánh mì có sữa, nhưng thứ đó hai người có thể lấy làm lý do phấn đấu đúng không? Nếu không có gì cả, chỉ cơ sở vật chất không, vậy mấy chục năm sau không phải quá nhàm chán sao? Tô Sán vừa suy nghĩ lời Điền Điền nói, rất tự nhiên đi tới đẩy ghế đu cho Điền Điền, ý nghĩ này gọi là tạo nghiệt. Nếu như những người mà phải lo lắng nửa đời sau không biết được đảm bảo không biết được, có khi họ trực tiếp nhảy lầu không chừng. Điền Điền không hiểu vì sao lại đi đem chuyện này nói với chàng trai còn kém tuổi mình, hơn nữa trước đó hai người quan hệ có thể nói không khác gì người lạ. Nhưng cô cứ bất chi bất giác nói hết suy nghĩ trong lòng ra không chút đề phòng lúc nào mà không hay. Nhìn khuôn mặt Tô Sán, Điền Điền đột nhiên nổi hứng trêu chọc y, cậu nói đúng. Vậy thì tôi nên chọn người có điều kiện tốt nhất đúng không? Ví dụ cậu cũng không phải là lựa chọn tệ, điều kiện tốt, biết dỗ dành con gái. Tô Sán rối rít xua tay, không, kém xa lắm, tôi không có tiền, cha tôi lương tháng có mấy nghìn, mẹ tôi đã bán đứt tuổi công tác rồi. Về hưu không có lương, trong nhà lại phải nuôi tôi học đại học, chẳng biết ngày tháng năm nào mới mua được cho tôi cái xe như của bạn trai cô. Điền Điền cười tủm tỉm, không cần xe, tôi có xe, hai người dùng một cái là đủ rồi, cần gì hai cái. Đi trong thành phố tôi có thể ngồi ghế phụ cho cậu lái, tôi chỉ đường, nếu về Dung Thành đi xa chúng ta thay nhau lái. Nha đầu điên, chơi đến nghiện rồi, nhập vai cũng quá sâu đi, Tô Sán đáp, tôi không có nhà. Nhà ở đều là của cha mẹ tôi được cơ quan phân phối. Rất nhiều người không muốn sống với cha mẹ chồng, nhưng tôi thì không ngại, hai nhà chúng ta lại đối diện nhau, không phải thuận tiện quá sao. Thực ra tôi rất hiếu thuận, không nỡ xa rời cha mẹ, như vậy là tốt nhất. Như đoán được Tô Sán sắp nói gì, Điền Điền bổ sung, nếu như cha cậu phải điều động đi nơi khác cũng không sao cả, đi tới đâu cũng được, gả gà theo gà chó theo chó mà. Tô Sán nuốt nước bọt, nếu là bất kỳ cô gái nào nói với y những lời này cũng không sao, đùa mà, nhưng một cô gái giống hệt Lâm Lạc Nhiên nói với mình, Tô Sán không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Đại học Thượng Hải rất nổi tiếng, nhưng tốt nghiệp xong không tìm được việc làm rất nhiều, có học trưởng của tôi bây giờ lương thác chưa tới 1.500 đồng, bỏ đi tiền bia thuốc lá, nộp cho gia đình chẳng được là bao. Thế là đủ rồi, tiết kiệm một chút là được, mà, cùng lắm thì tới mua mới mua áo mới, không cần đắt. Trông đẹp đẽ một chút là được. Còn về con cái, cũng không nên sinh sớm, vợ chồng chúng ta có nhiều không gian riêng với nhau hơn, đợi tiền lương tăng lên, nuôi được con rồi hãng sinh cũng không muộn, tôi tin năng lực của cậu. Tô Sán hít sâu một hơi, Điền Điền cũng mím chặt môi, cuối cùng cả hai đều không nhịn được phì cười. Cô cũng nhập vai quá đấy. Tô Sán giờ khóc giờ cười nói, cậu cũng thế thôi, tiểu nữ tử thấy sao học vậy, một người đi Audi A6, có cả vệ sĩ kè kè bên cạnh có giống sinh viên bình thường không? Trừ tiền lương của cha cậu là thật, những điều khác là giả chứ gì? Điền Điền nở nụ cười thực sự tươi tắn, khuôn mặt bừng sáng như mặt trời xuyên mây, cô thấy toàn thân khoan khoái. Ngay cả với cô bạn thân nhất là Trương Thiến, cô cũng chưa bao giờ nói hết ra tâm sự thầm kín này. Xưa nay Điền Điền luôn là cô gái mẫu mực nghe lời cha mẹ. Tôi thì không giống thế, vừa rồi tôi nói đều là thật. Nói không chừng gặp được chàng trai khiến tôi mất lý trí, rất có khả năng tôi sẽ làm thế. Vậy thì chàng trai đó sẽ là người rất rất may mắn và hạnh phúc. Tô Sán trầm ngâm một lúc quyết định nói chân thành, cảm ơn đã khen, tôi nghĩ cô gái nào cưới được cậu cũng như thế. Điền Điền cũng chẳng khiêm tốn, thì ra chúng ta đều tuyệt vời cả. Hai người lại cười đau bụng một hồi nữa, Điền Điền mới hỏi Tô Sán, làm sao cậu có thể gọi một cú điện thoại đã đóng được tài khoản của Hứa Đông? Rất nhiều người thắc mắc đấy. À, tôi có rất nhiều học trưởng làm việc ở Facebook, gặp phải sơ hở lớn như vậy, tôi tất nhiên phải gọi điện báo cho anh ấy, tiếp theo đó là do anh ấy tự làm. cậu nghĩ tôi có tin lời này của cậu không? Chuyện này, sự thực là thế. Tô San gãi đầu, cơ bản không phải y nói dối, chẳng qua là chưa nói hết sự thực mà thôi. Chương 858, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Lại thêm một điểm tốt nữa Điền Điền phát hiện ra ở Tô San, không thích khoe khoang, cô quá quen với nam nhân bất kể tuổi tác ở trước mặt mình như con công xòe đuôi rồi. Nói một tấc lên trời không làm người ta thấy yên tâm bằng những lời đơn giản của Tô San, nói tới mặt này Hứa Đông thua xa. Điền Điền cũng không phải là cô gái coi trọng vật chất, chuyện này không đào sâu thêm, được, tạm thời tin cậu. Phải rồi, nghe nói nhà Trương Thiến mời nhà cậu ăn cơm, người ta có thịnh tình như thế, chẳng lẽ cậu không có ý nghĩ gì? Ý nghĩ gì cơ chứ? Tô San không hiểu, ý tôi là chuyện thành gia lập thất đấy, Trương Thiến rất tốt, đôi khi mồm miệng mau mắn một chút. Nhưng không có ý xấu đâu, cũng xinh đẹp, người ta cũng không hề để ý cậu có nhà có xe hay không. Nói thật đấy Tô San, tôi chơi với Trương Thiến từ nhỏ tới lớn, rất biết tính cô ấy, mồm mép liếng thoáng. Thực ra rất nhát gan, tới giờ chưa có mối tình đầu, chuyện này không dám đùa nữa rồi, Tô San dứt khoát cắt ngang, xin lỗi, ôi, có bạn gái rồi. Để tăng thêm sức nặng, Tô San nhìn về phía Dung Thành, bổ sung, chúng tôi giống như cô, đều đã định ngày kết hôn. Điền Điền nhìn Tô San, lần đầu tiên trong đời chăm chú mắt một chàng trai như thế, lòng thoáng sao động, đôi mắt đó vượt qua hàng cây cổ thụ bao quanh tiểu khu, giống như không có tiêu điểm nhìn về phương xa. Mà Điền Điền không biết rằng, mấy năm trước ở một thành phố nhỏ tên là Hạ Hải, Tô San cũng mang tâm tình tương tự nhìn cô gái giống mình y hệt. Điền Điền không bất ngờ vì đáp án này, chàng trai điều kiện như Tô San, lại tốt tính, khéo léo chiều lòng con gái như vậy. Có bạn gái không phải chuyện lạ gì, sắp kết hôn là chưa kết hôn phải không? Vậy chưa tới thời khắc cuối cùng, ai cũng có lựa chọn của mình đúng không? Chú Tô mới tới Hoàng Thành nhậm chức thôi mà. Tôi nghĩ, vẫn còn thời gian. Tô San không khỏi có chút đau đầu, y phát hiện mình thực sự không hiểu rõ mấy chuyện vòng vèo trong tầng cấp này. Ví như gia đình Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên đều không bình thường chút nào, nhưng cả hai đều không cảm thấy đó là vấn đề. Không biết đối phương thăm dò lôi kéo quan hệ hay thực sự có ý đó, nhìn Điền Điền còn nghiêm túc đợi câu trả lời của mình, không biết phải nói gì luôn. Tới cuối cùng lại còn là Điền Điền an ủi Tô San, yên tâm, dù khó khăn lớn tới mấy cũng không ép nổi đám chị em anh hùng của tôi. Cái buổi sáng hoàn toàn bất ngờ đó kết thúc ở đó. Điền Điền mỉm cười xoay người rời khỏi cái đình nghỉ chân quay về nhà, áo ba lỗ vải và quần cộc khoe thân hình mạn diệu nhu hòa dưới ánh mặt trời. Một lúc sau có tiếng mở đóng cửa. Lý Bằng Vũ không biết từ đâu bất ngờ chui ra, tên này càng ngày càng xấu tính, chẳng hề thật thà như lúc đầu mới gặp, mắt nhìn chằm chằm vào mông Điền Điền tới khi khuất sau. Tô San giơ chân đá, Lý Bằng Vũ sớm nhảy ra ngoài chòi nghỉ, đi thẳng về nhà, nơi Tằng Kha đã chuẩn bị bữa sáng ngon lành. Tô Lý Thành thường nói đùa, ông tới Hoàng Thành một mình bận rộn, cả nhà thanh nhàn, cũng có phần đúng, Tô San thi thoảng theo Trương Thân. Diêu Minh đi tìm hiểu phong thổ nhân tình Hoàng Thành, dù có ý đồ điều tra thực tế trong đó, nhưng rõ ràng là nhàn nhã hơn cha y nhiều. Cha y suốt ngày chạy khắp các bộ phận phân quản thị sát tìm hiểu tình hình, rồi ăn uống xã giao, về nhà ăn cơm một bữa với vợ con cũng thành chuyện xa xỉ. Có điều Tết đến, Tô Lý Thành bất kể là ở đâu thì bữa cơm buổi trưa đều cố gắng trở về nhà ăn, làm người bên ngoài đều đồn Tô phu nhân không đơn giản, nhất định là một thiết nương tử. Tin đồn thế này đa phần nam nhân đều không thích, ngược lại Tô Lý Thành chẳng để ý, nói với Tô San, cha con sau này sẽ làm việc ở Hoàng Thành. Con thì khai trường sẽ đi, chẳng còn bao lâu nữa, chẳng lẽ cha không nên về nhà ăn cơm thường xuyên một chút. Có con ở đây, cơm trong nhà cũng ngon hơn, đợi con đi rồi, cha mẹ ăn qua loa cho xong. Đôi khi, mẹ con chỉ làm mỗi bát mì, thời gian nữa mẹ con cũng về Dung Thành, một mình cha càng đơn giản. Tết xuân năm nay nhà Tô San ăn Tết ở Hoàng Thành, Lý Bằng Vũ tới một ngày trước giao thừa mới bay về Nam Kinh nghỉ phép 5 ngày, tới hết mùng 3 Tết sẽ lại tới Hoàng Thành. Trước kia ở Dung Thành hay Hạ Hải, mọi người ăn Tết ở nhà cậu cả, nhà cậu út cũng tới, đông vui náo nhiệt. Năm nay không tụ tập được nữa, ba người nhà Tô San ở trong căn nhà xa lạ tại Hoàng Thành, xem liên hoan xuân của DHT Trung ương. Đêm giao thừa Tô San ngồi nhìn pháo hoa gọi điện thoại cho bạn bè, bao gồm Trương Tiểu Kiều ở Thượng Hải, Lý Hàn ở Giang Tây, Tiêu Húc ở Hồ Bắc, ba người Vương Uy Uy ở Bắc Kinh, Tiết Dịch Dương ở Trùng Khánh, Lưu Duệ ở Trường Sa, còn có Ngô Thỉ Nhuế có chuyến bay chưa về được. Đang cô đơn ở Hàn Quốc, Mục Giai Trúc năm nay cũng ở nhà ăn Tết không đi đâu cũng gọi điện quấy rầy y, làm Tô Sán thấy ấm áp hạnh phúc. Vương Thanh nhận được chiếc Porsche đỏ do Tô Sán tặng đúng ngày 30 Tết, nghe giọng kích động của cô trong điện thoại. Tô Sán dám khẳng định nếu như mình mà ở nhà, có lẽ đêm nay có quả đáp lại bất ngờ, thế thì làm khó mình rồi, rốt cuộc có nên nhận không? Tô Sán cũng liên tục nhận được quà năm mới, Triệu Minh Nông chịu chơi nhất là một con rồng vàng 24K, năm 2002 doanh thu của Thục Sơn đạt 480 triệu. Truyền thông Ba La nhờ vào Thục Sơn được xưng là ông vua kênh tiêu thụ, nghiệp vụ mở rộng cực mạnh, bố cục sẽ hoàn thành vào năm nay. Lúc đó truyền thông Ba La sẽ có thế lực đủ đứng ngang hàng một số thương hiệu cũ lâu năm của Kinh Hỗ Tuệ. Còn nghiệp vụ bản thân Thục Sơn đang hừng hực tiến lên, khí thế này trong vòng 3-5 năm khó cản nổi, cho nên Triệu Minh mới bạo tay như thế. Ngoài ra còn có quà của Kiều Thụ Hâm đại biểu cao tầng Facebook Trung Quốc, Triệu Hạo của Thượng Mạch, Nhâm Oánh, Giang Minh. Trong số tất cả những món quà thì quà của Vương Thanh mang tâm tư đặc biệt nhất, đó là một đôi cá phong thủy Hồng Long nghe nói đã 6 tuổi. Một con vảy và đuôi màu quất nhạt, một con toàn thân đỏ rực, đuổi nhau chạy vòng tròn trong bể. Tằng Kha thích vô cùng đặt nó ngay trên bàn tiếp khách ở chỗ bắt mắt nhất, vào cửa một cái là thấy rồi. Tô Sán biết cá phong thủy đại biểu cho thịnh vượng, may mắn còn hai con thì thêm ý nghĩa gia đình thuận hòa và hạnh phúc trong hôn nhân. Món quà này của Vương Thanh cực kỳ hợp tâm ý mẹ y, có điều 6 năm tuổi. Tô Sán không biết có phải cá này càng thọ thì đại biểu nó càng mang tới nhiều phúc không, nhưng y đoán nó không sống được bao lâu nữa. Có điều y phải y không dám nói ra phá hỏng niềm vui của mẹ, y rằng y là người khó sống. Gọi điện xong cho tất cả mọi người, đợi khi màn pháo hoa rực rỡ đã lắng xuống, đêm đã về khuya. Tất cả chương trình giải trí chính đã hết, Tô Sán gọi điện cho Đường Vũ chúc Tết, đồng thời hỏi thăm vấn đề quan trọng nhất, bao giờ em mới tới Hoàng Thành, mẹ anh cứ hỏi suốt. Thời gian cụ thể còn chưa xác định, vì còn đợi Lạc Nhiên ở Bắc Kinh tới nữa, cô ấy sẽ ở nhà em một ngày, sau đó bọn em cùng tới. Cái gì? Tô Sán thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại, cái này bắt đầu từ lúc nào, vì sao? Loạt câu hỏi nảy sinh làm Tô Sán thấy đầu óc lẫn lộn. Lâm Lạc Nhiên còn tới nhà Đường Vũ ở nữa, hai cô gái này thân thiết như vậy từ bao giờ? Sao mình chẳng biết, Lạc Nhiên bao giờ tới, cô ấy không ở cùng đám Uy Vũ à? Nha đầu này kín miệng quá mức, lại còn nói với cái giọng tỉnh bơ như không nữa, chẳng thể nhìn ra được tâm tư như thế nào nữa. Mà lúc nãy gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên cũng chẳng nói gì với mình cả, hai nha đầu này thông đồng với nhau chơi mình sao? Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 859, trở tay không kịp, 1. Thời gian cụ thể còn chưa nói được, Lạc Nhiên nói buổi chiều mùng 5, mùng 6 gì đó cô ấy còn có môn thi, sau đó bay sẽ ngay trong đêm tới Dung Thành. Lạc Nhiên vốn định du lịch một chuyến trước khi trở về trường, hiện giờ vừa vặn, hẹn em cùng tới Hoàng Thành, cô ấy nói, muốn xem cái ổ của anh ra sao. Đường Vũ ở đầu kia điện thoại cười khúc khích, cô có thể đoán ra vẻ mặt hốt hoảng của Tô Sán lúc này, đáng lẽ cô phải khó chịu mới đúng, Đường Vũ lại thấy buồn cười. Sau đó giọng nhỏ đi một chút, và lại nếu không có Lạc Nhiên đi cùng thì mẹ em sẽ không yên tâm cho em đi một mình. Vừa mới nghe nhắc tới Mục Tuyền, Tô Sán khó khăn lắm mới lấy được dũng khí chất vấn Đường Vũ liền bị đánh bại ngay tắp lự. Mà một vấn đề khác quan trọng hơn vẫn chưa có câu trả lời, hai cô gái này giấu giếm gặp nhau sau lưng mình ở Thượng Hải sao? Quan hệ bọn họ chắc chắn phải tới mức độ rất thân thiết rồi vì Mục Tuyền cực kỳ ghét người khác ở nhà mình, Tô Sán biết rất rõ điều này. Đồng thời tưởng tượng hai cô gái ngủ chung giường với nhau, một số tâm tư tà ác trỗi dậy không sao kiềm chế được. Còn chuyện Lâm Lạc Nhiên không ở nhà ăn Tết, định đi du lịch vừa vặn thăm y thì không có gì đặc biệt. Lâm Lạc Nhiên không có nhà thực sự, dù cô có rất nhiều bạn bè, nhưng nói tới người thân chỉ có cha mình và Lâm Chiếu Vũ. Lâm Chiếu Vũ cho Tô Sán xem một tấm ảnh thằng bé beo béo trên 3 tuổi cầm bình sữa cho đứa bé sơ sinh bú. Y không thấy một cảnh tượng hạnh phúc còn liên tưởng sự chua xót sau đó. Đêm hôm đó Tô Sán mất ngủ, chuyện hai cô gái cùng tới làm y rất thấp thỏm, Đường Vũ thanh lệ lãnh đạm, Lâm Lạc Nhiên điêu hoa rực rỡ. Chỉ cần tưởng tượng hai khuôn mặt đó đứng trước cửa nhà mình, Tô Sán có cảm giác tim đập mạnh tới ngạt thở. Những lời Lâm Lạc Nhiên nói ở Thượng Hải cho dù về sau cô có nói lại chỉ là đùa, Tô Sán dù sao không thể né tránh được vấn đề này. Nhưng cho tới bây giờ, Tô Sán vẫn không cho rằng sinh mệnh của mình có thể tiếp nhận được hai nụ cười khuynh đảo thiên hạ của hai cô gái, sẽ chỉ có một, đó là Đường Vũ. Vợ y sẽ là Đường Vũ, cha của đứa con do Đường Vũ phải là y, đó là sự cố chấp của Tô Sán. Tô Sán sù lông lên phản ứng dữ dội nhất với bất kỳ ai xen vào chuyện này. Chuyện tương lai chẳng thể nói trước quá nhiều, nhưng ngay bây giờ Tô Sán có thể dự đoán được cuộc sống có phần buồn tẻ của mình ở Hoàng Thành vì sự xuất hiện của hai cô gái sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Ngoài ra làm Tô Sán còn ngứa ngáy khó chịu. Có Lâm Lạc Nhiên, chuyện ở chung với Đường Vũ không phải tan thành bong bóng rồi sao? Lâm Lạc Nhiên chẳng lẽ còn cho Đường Vũ cơ hội lạc đàn nhường cho mình, khỏi cần nghĩ cũng biết không có khả năng đó. Có điều rất mâu thuẫn, Tô Sán lại mong đợi ngày hai cô gái tới. Bất kể ra sao được ở cạnh hai cô gái đó thì đau khổ gì cũng là một cái giá xứng đáng, vì ngày tháng như vậy sẽ không còn nhiều. Cuộc sống vì thế đột nhiên trở nên tràn trề động lực. Sau 3 ngày Tết, Tổ trưởng Tổ giám sát tỉnh, Tuần thị viên Sở Công an tỉnh La Tường tới Hoàng Thành chỉ đạo công tác an toàn giao thông, trị an xã hội. Tổ giám sát tỉnh sẽ có 3 ngày nghiên cứu điều tra, mấy vị thị trưởng và phó thị trưởng cũng tham gia. Công tác tổng thanh tra này đã chuẩn bị từ trước Tết, mấy ngày qua Tô Lý Thành thi thoảng dẫn gia đình đi ăn cơm, Tô Sán không đi, lý do rất đường hoàng là Tết nhất không thể đi hết cả nhà được. Cần có người ở nhà tiếp khách, chủ yếu là ở đầu kia điện thoại, Tô Sán nghe thấy có người nói nhất định gọi y đi, mà giọng đó nghe giống của Trương Thượng Vũ cha Trương Thiến lắm. Hai cô gái của y sắp tới rồi, ứng phó còn không xuể nữa là, lúc này tốt nhất đừng có phiền phức nào nữa. Thời gian qua chạy bộ buổi sáng cùng Điền Điền gần như đã thành một lịch trình cố định, hai người thường chạy song song, không nói chuyện nhiều như ngày hôm đó. Chỉ thi thoảng mới nói một vài câu, Điền Điền không nhắc tới chuyện tình cảm của Tô Sán nữa, thi thoảng chạy mệt còn rất chu đáo đưa cho Tô Sán cái khăn giấy. Rất độc đáo, rất tự ngã. Nếu chỉ một lần hai người chạy bộ với nhau đã đành đi, đằng này liên tiếp mấy ngày rồi, người trông thấy cũng không ít. Tô Sán đoán thế nào cũng có chút tin đồn nào đó truyền đi, nhưng Điền Điền không bận tâm, Tô Sán cũng không đạo đức giả từ chối buổi sáng mỹ hảo như vậy. Cây ngay không sợ chết đứng đã đành, nói thật thân thiết như vậy với vợ chưa cưới của kẻ thù, không thể không nói là khoái cảm kích thích. Tô Sán đôi khi không hề nghi ngờ cô gái này nếu như sinh ra ở hoàn cảnh khác, có lẽ tính cách cũng giống hệt Lâm Lạc Nhiên, trước kia đọc manga. Còn nhớ có chuyện nói trên thế giới này sẽ có một người giống hệt bạn, Tô Sán không hình dung được có thể giống tới mức này. Tưởng tượng cảnh Lâm Lạc Nhiên tới đây gặp Điền, Điền hẳn sẽ rất thú vị. Có lần quay đầu sang nhìn trộm, bắt gặp ánh mắt Điền Điền, cô gái này hơi đỏ mặt trừng mắt với y một cái, Tô Sán không giải thích. Hành vi của y thực sự dễ khiến người ta hiểu lầm. Một ngày trước đại hội tổng kết công tác thanh tra, Tô Lý Thành ở nhà nghiên cứu bản thảo, Tô Sán cũng ngồi bên cạnh đọc. Tằng Kha thở dài, hai cha con anh ngày càng giống nhau, muộn thế còn không ngủ, đi xem mấy cái này. Mai anh phải đọc báo cáo trên đại hội mà. Tô Lý Thành ngồi trên ghế tựa, tay cầm điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ bốc lên trời đêm tĩnh mịch ngoài ban công. Vậy càng phải ngủ sớm một chút, mai lên phát biểu mà ngáp ngắn ngáp dài còn ra thể thống gì. Mai sẽ là lần đầu tiên Tô Lý Thành phát biểu công khai trước công chúng, coi như chính thức tiến vào tầm mắt công chúng Hoàng Thành. Còn có DHT quay phim, mọi công tác đều phải được an bài tỉ mỉ nhất. Công chúng ở đây thực ra tuyệt đại đa số là cán bộ công chức trong thể chế. Chứ người thường đến bí thư thị trưởng phát biểu họ còn chẳng bận tâm nữa là. Trước đó ở Hoàng Thành có rất nhiều lời bàn tán về Tô Lý Thành, nhưng dù thế nào cũng chỉ giới hạn ở tin đồn mà thôi. Bình thường nhìn một lãnh đạo có bản lĩnh hay không nhìn vào cái gì, đâu ai đọc được con số thống kê trong báo nội bộ, thực ra là xem đọc báo cáo thế nào, đây là chuyện bình thường nhất. Khiến người ta buồn ngủ nhất, nhạt nhẽo nhất, vô vị nhất, nhưng nó cũng là thứ có thể trực tiếp thể hiện phong cách và bản lĩnh một người lãnh đạo. Có phải là đúng quy củ cũ dập khuôn máy móc không có gì đặc biệt, hay là đối phó qua loa cho xong chuyện, hoặc là nói chẳng giang đại hải những lời vô nghĩa. Bởi thế báo cáo là chuyện thường lệ tới nhàm chán, nhưng không sơ sẩy một chút rất có thể khiến người ta cười rụng răng. Người Hoàng Thành đều đợi vị phó thị trưởng mới gây nhiều tranh luận này ra mắt ra sao, Tô Lý Thành không dám sơ suất, đêm ngủ không được là tất nhiên, dù sao đây là lần đầu tiên. Trước kia báo cáo với lãnh đạo thành phố hay trong tập đoàn đều khác, cho dù có là truyền hình trực tiếp cũng không thành vấn đề, lần này chủ yếu do vấn đề tâm lý thôi. Còn Tô Sán không ngủ được là vì y cứ cảm thấy không ổn. Từ trong những lần trò chuyện với Trình Thụy Niên, Tô Sán biết gần đây bên phía Hứa Trường Thành rất yên tĩnh, loại yên tĩnh này quá khác thường. Thời gian trước vị hạng mục bị trả về luận chứng trở lại, Hứa Trường Thành thiếu chút nữa chửi lên giữa cuộc họp rồi. Bên đó cũng lục tục có động tĩnh, chạy đôn đáo khắp nơi, gần đây đột nhiên nín khe, vốn tranh cãi với Hoàng Ngọc cũng thu bớt lại. Chương 860, trở tay không kịp, 2. Đợi cha khuyên mẹ về phòng ngủ trước, Tô Sán nói, cha, con nghe Trình Thụy Niên nói một vài việc, bên kia động tĩnh hơi không bình thường. Đừng coi người khác là kẻ ngốc, bọn họ cũng không thể coi cha là kẻ ngốc. Nếu đã hiểu ra là chuyện tốt, ít nhất cũng truyền tin, nói. Ra chúng ta biết bản thân họ mâu thuẫn nội bộ trùng trùng, không cần làm khó họ vị cha mà phải giả bộ đoàn kết với nhau. Nói rồi Tô Lý Thành gập tài liệu trong tay lại, vò tóc Tô Sán, muộn rồi, đi ngủ thôi. Ngày hôm sau Tô Sán không yên tâm cùng với Tằng Kha tới phòng nghỉ ở bên cạnh hội trường. Nhìn thấy nhóm phòng thư ký Trình Thụy Niên chạy đi chạy lại bận rộn, còn chuyện khác không có gì lạ, họp mà diễn ra quanh năm, chỉ cần nhớ giờ tới là được. Tô Lý Thành cầm bản thảo trò chuyện với một vị phó thị trưởng. Trình Thụy Niên tâm sự trùng trùng chạy tới, kéo tay Tô Sán, có chút bất thường, tôi sợ bên phía thị trưởng Hứa sẽ có hành động. Mấy ngày qua chủ bị hội nghị do Quách Hoài chủ đạo, tôi hỏi hắn thì biết do thị trưởng Hứa lệnh cho hắn, chi tiết tương quan do Quách Hoài thông báo cho tôi. Mấy lần mượn cớ điều tôi đi nơi khác, không để tôi hỏi tới chuyện chuẩn bị hội nghị, mà bản thảo của thị trưởng Tô do người khác viết. Tô Sán cũng biết qua về mâu thuẫn giữa Quách Hoài và Trình Thụy Niên, ngạc nhiên hỏi, thế là sao, chẳng lẽ bọn họ định giở trò ở bản thảo? Trình Thụy Niên khẳng định chắc chắn, bản thảo không có vấn đề, tôi đã xem nhiều lần, rất chính thống. Người viết hẳn là Tiêu Cường của ban thư ký, chỉ là một số trình tự không giống mọi khi làm tôi không yên tâm. Đây là công việc hắn ngồi mòn đít làm bao nhiêu năm rồi, hắn đủ tự tin đảm bảo bản thảo mình nói không có vấn đề thì tuyệt đối không có vấn đề. Tô Sán hiểu Trình Thụy Niên lăn lộn ở ban thư ký nhiều năm, nếu hắn nhận ra chuyện lạ, chắc chắn là có căn cứ, không cần chi tiết lớn. Như chỉ cần một vài người hành động hơi khác thường lệ, tuy không đủ làm chứng cứ, nhưng người nào nhạy bén sẽ nhận ra. Tô Sán trầm ngâm, hỏi, anh tìm hiểu xem ai sẽ phát biểu trước cha tôi. Cái này không cần tìm hiểu nữa, tôi đã tìm hiểu được, là Tuần thị viên Cảnh La Tường của Sở Công an tỉnh, ông ấy sắp lên bục nói chuyện rồi. Tô Sán như hiểu ra điều gì, tới nói với Tô Lý Thành, Tô Lý Thành hừ một tiếng, đưa bản thảo cho Trình Thụy Niên, sau khi Tuần thị Cảnh phát biểu xong có 5 phút nghỉ. Tiểu Trình, chỉnh lý bản thảo lại cho tôi, tư duy phải ăn khớp với phát biểu của Tuần thị Cảnh, cậu có làm được không? Trình Thụy Niên có chút kích động gật đầu, tôi cố hết sức. Đây rõ ràng có kẻ đặt bẫy, nếu như phát biểu của Tô Lý Thành trái ngược với Cảnh La Tường trước đó. Tô Lý Thành có phát hiện ra cũng không thể lập tức tổ chức được phát biểu lưu loát thông thuận rồi, mà nếu truy cứu, tối đa là mấy thành viên ban thư ký do lỗi sơ suất. Còn Tô Lý Thành từ nay về sau triệt để thành trò cười ở Hoàng Thành, Tô Sán thừa nhận, chiêu này mà thành công thì tương đối tàn độc. Nếu cha mình bản lĩnh thua kém người, năng lực thua kém người, chính trị thua kém người, dù sĩ đồ có xuống dốc, thê thảm thì Tô Sán cũng không định nhúng tay vào, nhưng đối phương dùng thủ. Đoạn hạ lưu thế này, có cơ hội Tô Sán sẽ không khách khí đáp trả. Hàng ghế thứ nhất hội trường, Hứa Trường Thành và Chu Chiêu Phong ngồi gần nhau, cả hai mí mặt hơi buông xuống. Đầu khẽ gật gật, mắt nhìn lên bục phát biểu, bề ngoài bình thường, nhưng trong lòng đủ các loại suy nghĩ xoay vần. Trước đó ở sự kiện này, bọn họ đã mờ mịt tỏ thái độ rồi. Phải biết rằng trước loại hội nghị thế này, thư ký các cán bộ lên phát biểu đều tiến hành trao đổi riêng với nhau trước về bộ khung chủ đề sẽ phát biểu. Nội dung phát biểu là từ góc độ nào, vấn đề gì nên né tránh, tránh trường hợp không hay xảy ra. Còn Tô Lý Thành mới tới, thư ký được phân công chưa chính thức, ngoài Trình Thụy Niên còn hai thư ký khác, kết quả toàn bộ đi làm chuyện khác, bài trừ ngoài việc chủ bị hội nghị. Nội dung bài phát biểu của Tô Lý Thành không phải là xung đột với Cảnh La Tường, mà là cùng một bản in ra. Cảnh La Tường phát biểu trước, đợi Tô Lý Thành đi lên, nếu không chú ý chỉ cần đọc vài câu là phía dưới nhận ra ngay, nếu nhận ra, chắc chắn sững sờ, năng lực có cao tới mấy cũng không thể ứng khẩu nổi, nên nhớ đây là hội nghị chính thức, mọi lời nói ra phải đúng quy chuẩn. Không phải nói chàng Giang Đại Hải là được, huống hồ Tô Lý Thành chưa tới được bao lâu, kiến thức Hoàng Thành chưa đủ. mà mảng công tác thanh tra này càng mơ hồ, đòn này sẽ đả kích nặng nề uy tín chấp chính của Tô Lý Thành. Ảnh hưởng sĩ đồ sau này thế nào chưa nói, riêng ở Hoàng Thành này khó ngóc đầu lên được, tướng không còn uy làm sao chỉ huy được quân. Còn tâm tình thư ký trưởng chính phủ phủ Quách Hoài lúc này rất phức tạp, nếu Tô Lý Thành bêu mặt ở hội nghị, chắc chắn truy cứu tới ban thư ký, lấy lý do nhầm bản thảo gán tội cho Trình Thụy Niên cũng không phải là tính là gài bẫy. Vì dù nói thế nào bản thảo có vấn đề là lỗi ở thư ký, sau này coi như tiền đồ Trình Thụy Niên toi rồi. Còn bản thân hắn cùng lắm kiểm điểm bản thân chưa đủ sâu sát với công tác là cùng. Còn gây ấn tượng không tốt với Tô Lý Thành thì khi đó Tô Lý Thành mất hết uy vọng cũng không đáng kể, có hai người Chu Hứa ở đó, hắn còn sợ gì sao? Đây vốn là cục diện đáng mừng, sau khi hắn thuận buồm xuôi gió lên vị trí thư ký trưởng, nỗi đau năm xưa bị cướp mất người yêu cũng thức dậy, mỗi lần nhìn thấy Dương Lệ nay đã thành vợ người khác. Như luôn có ma âm rủ rỉ vào tai hắn, khiến hắn không ngừng giày vò hành hạ Trình Thụy Niên, muốn Trình Thụy Niên cuốn xéo khỏi ban thư ký cho đỡ ngứa mặt. Nhưng Trình Thụy Niên lại là người ưa ngạnh, hoặc là nắm được loại tâm tư này của hắn, cho nên dù bị hắn gây khó dễ thế nào cũng nhịn, cứ như ở lại để khoét sâu vào nỗi đau của hắn. Nhưng sau hôm nay mọi thứ có vẻ nên có cái kết. Quách Hoài phấn khích đồng thời cũng thấy trống rỗng và hụt hẫng, giống như mục đích nhiều năm qua đột nhiên không còn nữa, khiến hắn thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. Hắn còn nghĩ, sự nghiệp Trình Thụy Niên chấm dứt rồi, Dương Lệ sẽ làm sao đây? Hắn biết trước đó Dương Lệ và Trình Thụy Niên gần như cãi vã mỗi ngày vì cuộc sống khó khăn. Bây giờ thêm chuyện này nữa, liệu hai người họ có ly hôn hay không? Nhìn cô gái mình si mê năm nào cuối cùng kết cục hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống bất hạnh cũng không phải điều hắn muốn. Lòng Quách Hoài rất mâu thuẫn. Có điều đây là đấu tranh chính trị cao tầng bên trên, bản thân hắn chỉ là con rối bị người ta thao túng thôi, không thể tự định đoạt. Trăng sáng năm nào treo song cửa, người buồn trong lòng tựa kim đâm. Ở phía dưới sân khấu, Quách Hoài rời chỗ ngâm nga bài thơ nhỏ năm xưa làm vì Dương Lệ. Tới lượt Tô Lý Thành lên phát biểu, Chu Chiêu Phong dùng ngón cái và ngón trỏ xoay bút máy mạ vàng của Thục Sơn trong tay. Hứa Trường Thành đặt tài liệu xuống, năm ngón tay đan vào nhau chống lên bàn nhìn không chớp. Tô Lý Thành từ sau cánh gà đi lên, chỉnh lý bản thảo trong tay, nhìn một cái lông mày liền nhíu lại. Hai người Chu Hứa ở phía dưới lập tức nhìn thấy biến hóa này trên mặt Tô Lý Thành, lòng phấn khích, chỗ đặc sắc hôm nay tới rồi. Quách Hoài cũng mở to mắt, lòng có cảm giác kích thích, mấy năm qua hắn chèn ép Trình Thụy Niên, với lãnh đạo bên trên cũng phải khúm núm vâng dạ. Nhiều năm như thế thành một loại tâm lý biến thái, cho nên mới bày đủ cho hạnh hạ Trình Thụy Niên phát tiết, dùng phương thức đáng thương này duy trì tôn nghiêm trong lòng. Bây giờ nhìn Tô Lý Thành bị đưa lên giàn thiêu, đây là vị phó thị trưởng, là người khi đối diện hắn phải cúi lưng xuống. Nghĩ tới vị phó thị trưởng sắp lâm vào cảnh quẫn bách, tâm lý u ám làm hắn run rẩy. Các bạn vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.